Chương 201 Tô Dịch thuận miệng nói, nhớ kỹ một câu, người ta sống trên đời, vô luận là trong thế tục, hay là giới tu hành, tầm mắt, lực lượng, địa vị khác nhau, nhất định sẽ dẫn phát thành kiến cùng xung đột, từ nay đến nay, phần lớn đều đúng. Hoàng Càn Tuấn nghiêm nghị vái, nói, Tô ca dạy bảo, ta nhất định khắc sâu trong lòng, cuộc đời này không quên. Tô Dịch lại bật cười, biết dễ làm khó, hiểu nhiều đạo lý nữa có ích gì. Chỉ cần đủ mạnh, căn bản không cần để ý những thứ này. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, bước về phía trước. Hoàng Càn Tuấn vội vàng đi theo. Nhưng hắn chưa chú ý tới, vị lão ông đầu đội nón, đang giặt lưới đánh cá kia, giờ phút này, trên khuôn mặt ngăm đen nếp nhăn đan sen kia lại hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi thiếu niên áo sam màu xanh đó, nhìn như đã nhìn thấu thân phận mình. Tô Dịch và Hoàng Càn Tuấn rời khỏi không bao lâu. Chu Chi Ly, Thanh Khâm cùng các hộ vệ bọn Trương Đà cũng lục tục đi xuống lâu thuyền. Lục điện hạ. Cách đó không xa, lão ông đội nón kia đi tới, hơi chắp tay, trên nét mặt già nua nếp nhăn dày đặc hiện lên một chút nụ cười. Lão phu cung kính chờ đây đã lâu. Chu Chi Ly lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng hoàn lễ nói, mục lão đích thân đến, thực sự khiến ta được yêu mà sợ. Thanh Khâm khẽ nhíu hàng lông mày dày, nhận ra thân phận đối phương. Mục Trung Đình, quận thủ quận Ung Hòa, một trong sáu quận Cổn Châu, một vị võ đạo tông sư nắm quyền. Quận Ung Hòa và quận Vân Hà tiếp giáp. Từ quận thành Ung Hòa đến quận thành Vân Hà, nếu phóng ngựa, một ngày liền có thể đến. Mục Trung Đình trông như ngư ông già nua ánh mắt tỏa ra bốn phía, nói, Lục Điện Hạ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vào thành lại tán gẫu. Chu Chi Ly sảng khoái đáp ứng. Trên lâu thuyền, nhìn theo đoàn người Chu Chi Ly và Mục Trung Đình rời khỏi, Trương Nghị nhận lâm vào trong suy nghĩ, vị Lục Điện Hạ này chuyến này mục đích rốt cuộc là muốn làm cái gì? Còn có, Trần Trinh Đại Nhân nói, không cần bao lâu cũng sẽ đến quận Vân Hà, đây chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Hồi lâu sau, Trương Nghị nhận lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Trong quận thành Vân Hà, phố ngõ như mạng nhện bốn phương thông suốt, người đi đường rộn ràng nhốn nháo xuyên qua ở đó, vẽ ra bức họa cuộn tròn thế tục người ở đông đúc, cường thịnh phồn hoa. So sánh với trong trí nhớ của Tô Dịch, quận thành Vân Hà cũng chưa có biến hóa gì quá lớn. Dù sao, từ năm đó trở thành đồ bỏ của Thanh Hà kiếm phủ đến nay, mới hơn một năm mà thôi. Nếu nói biến hóa, đó chính là bản thân hắn đã khác với trước đây. Chắp tay nhàn tản đi ở trên phố, Tô Dịch thuận miệng hỏi, ngươi là bây giờ đi Thanh Hà kiếm phủ báo danh, hay là có tính toán khác? Hoàng Càn Tuấn vội vàng nói, ta trước cùng Tô ca dàn xếp tốt nơi ở lại, lại đi Thanh Hà kiếm phủ báo danh cũng không muộn. Hắn là dựa vào quan hệ tông tộc vào Thanh Hà kiếm phủ, lúc nào cũng có thể đi báo danh. Tô Dịch không nói thêm nữa, dựa theo ký ức trong đầu năm đó, đi thẳng về phía khu vực Tây Nam trong thành. Ở nửa đường, đột nhiên một chiếc xe ngựa trang trí tinh xảo đẹp đẽ dừng ở bên người Tô Dịch. Rèm cửa sổ nhấc lên, lộ ra một khuôn mặt tuyệt đẹp như giận như mừng. Nàng tóc như mây, châm phượng cài chéo, lông mày như trăng non, mắt như nước sơn, da thịt trắng trẻo vô cùng mịn màng. Khi ánh mắt lưu chuyển, như có vô tận nhu tình mơ hồ trong đó, quyến rũ mà xinh đẹp, tràn đầy sức quyến rũ. Hoàng Càn Tuấn ngẩn ngơ, cô nàng này cũng quá mị rồi nhỉ. Xin hỏi là Tô Dịch Tô công tử phải không? Nữ tử hé mở cặp môi, tiếng như ống sao ngân khẽ, rất uyển chuyển êm tai. Tô Dịch gật đầu, như có chút suy nghĩ nói, ngươi chính là nghệ kỹ trà cẩm đến từ Mãn Đình Phương kia nhỉ? Đôi mắt đẹp của nữ tử hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói, thiếp thân may mắn cỡ nào, có thể được Tô công tử nhận ra. Đổi là người khác, sợ đã sớm say với vô hạn phong tình trên người nữ tử. Nhưng Tô Dịch lại vẻ mặt bình thản nói, ngươi tìm ta có việc. Trà cẩm khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, ánh mắt như nước, nghiêm túc nói, Tô công tử đừng hiểu lầm, thiếp thân chỉ là nghe nói đêm trước ở trên lâu thuyền, là Tô công tử ra tay ngăn cơn sóng dữ, mới hóa giải một hồi nguy hiểm lan đến tất cả mọi người trên thuyền, cho nên khi đi ngang nơi đây, nhận ra thân phận công tử, nhịn không được muốn tự mình nói tiếng cảm tạ với công tử. Nữ tử này rõ ràng không đến 20 tuổi, nhưng phong tình mềm mại kiều diễm kia trên người đã ở hết trong mỗi nét cười, Hoàng Càn Tuấn ở bên cạnh nhìn mà trong lòng sớm đã dao động. Tô Dịch lại ồ một tiếng, nhìn trà cẩm liếc mắt thật sâu. Nói, cảm tạ thì không cần, chỉ cần ngươi không cho rằng, ta là cùng một bọn với vị Lục Điện Hạ kia là đủ rồi. Khuôn mặt trà cẩm hơi khựng lại, con ngươi không dễ phát hiện co lại một cái, sau đó mím môi cười lên, không quấy rầy công tử nữa, thiếp thân cáo từ trước. Nói xong, buông rèm cửa sổ, chiếc xe ngựa tinh xảo kia theo đó hướng nơi xa chạy đi. Một mực nhìn theo xe ngựa dừng lại ở trước một kiến trúc, cổ kính nơi xa, Hoàng Càn Tuấn nhất thời mắt sáng ngời, trà cẩm này là muốn ở lãng đào xa làm việc sao? Tô ca, a, hắn xoay đầu, liền nhìn thấy Tô Dịch đã sớm đi xa, vội vàng đuổi theo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tô ca, cha cầm kia đi lãng đào xa, Đây chính là lầu xanh nổi tiếng nhất quận thành Vân Hà, được xưng giai lệ như vân, thiên kim nhất mộng. Hoàng Càn Tuấn rất hưng phấn, tư thái bẻ tay bẻ chân. Sau đó, hắn thật cẩn thận thử nói, Tô ca, nếu không chúng ta rút thời gian cũng tới kiến thức một chút. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã muốn tát vào mặt mình. Hồ đồ! Sao có thể cùng Tô ca nhân vật trích tiên bực này đưa ra đề nghị loại này, nếu để Tô ca hiểu lầm thì làm sao? Lại thấy Tô Dịch không thèm để ý nói, đi nơi đó làm cái gì, không đúng tí nào. Ặc! Hoàng Càn Tuấn ngoài âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên ngẩn ra, cân nhắc ra hương vị khác thường. Không đúng tí nào. Lầu xanh, trừ các nghệ kỹ kia, quả thực tìm không ra mấy ai khác thủ thân như Ngọc. Như thế xem ra, Tô ca thì ra cũng rất hiểu. Nghĩ như thế, trên mặt Hoàng Càn Tuấn không khỏi hiện lên nụ cười ái muội. Tô Dịch không ngờ, Hoàng Càn Tuấn tưởng tượng lợi hại như thế, nếu biết, sợ là sẽ một chưởng đánh nát cái đầu quả dưa của gã. Trong đầu mỗi ngày đều là nghĩ cái gì vậy? Tây Nam Thành, trên ngõ Dương Liễu, đều là nhà ngói bùn đất thấp bé rách nát, mặt đất gồ ghề, hẳn là vừa có một trận mưa, khắp nơi đều là bùn lầy. Nơi này thật là khu dân nghèo trong miệng Trình Vật Dũng, ở lại đều là dân chúng khốn cùng tầng dưới chót. Phóng mắt nhìn, tràn đầy tàn phá. So sánh với nơi khác của quận thành Vân Hà, giống như hai thế giới. Khi Tô Dịch quen thuộc dẫn Hoàng Càn Tuấn đi tới, có lẽ là vì quần áo sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí khiến không ít người chú ý. Công tử, xin thương xót cho chút tiền đi, đứa nhỏ nhà ta cũng đã đói bụng nhiều ngày. Một người phụ nữ gầy trơ xương bịch một tiếng quỳ rạp xuống ở trước mặt, khóc lóc cầu xin, cả người đều dính đầy bùn lầy nước bẩn. Hoàng Càn Tuấn có chút không đành lòng, vừa muốn móc ra một ít tiền bạc, đã bị Tô Dịch ngăn cản. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, người bây giờ nếu lấy tiền ra, không cần tới một lát, trên ngõ nhỏ này sẽ xuất hiện một lượng lớn người ăn xin vây chặn ngươi. Ngươi dám không lấy ra toàn bộ tiền tài trên người, không bước ra khỏi nơi đây được. Hoàng Càn Tuấn há hốc mồm, nói, lấy lực lượng của chúng ta, còn có thể bị đám chân đất này ngăn cản hay sao? Tô Dịch hỏi lại, lấy thân phận của ngươi, nhẫn tâm ra tay đối với bọn họ. Bọn họ nếu bị thương, liền ý nghĩa không có tiền chữa bệnh, cũng chỉ có một con đường chờ chết có thể chọn. Cái này, Hoàng Càn Tuấn do dự. Chúng ta là bằng hữu của Phong Hiểu Phong. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía người phụ nữ quỳ ở trên mặt đất kia. Nếu con ngươi đói quá, có thể dẫn theo bọn nó đi nhà Phong Hiểu Phong. Người phụ nữ ngẩn ngơ, sau đó nhanh nhẹn bỏ dậy, miệng mắng xoay người rời khỏi. Vì sao không nói sớm, làm hại ta quỳ dính bùn đầy người. Vậy là được rồi. Hoàng Càn Tuấn thiếu chút nữa không dám tin vào đôi mắt. Những người tầng dưới chót này muốn sống sót cũng chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm, dựa vào nhau. Ngươi chỉ cần quen biết một người trong đó, người khác sẽ không coi ngươi là dê béo xâm nhập nơi đây. Vừa nói, Tô Dịch vừa đi về phía trước. Hoàng Càn Tuấn vội vàng đuổi theo, nói, Tô ca, Phong Hiểu Phong này là ai? Bằng hữu. Tô Dịch nói ra hai chữ này, trong mắt nổi lên một tia cảm khái. Đối với mình trước khi thức tỉnh ký ức mà nói, hai chữ bằng hữu tuyệt đối quan trọng hơn bất cứ bảo vật nào ở thế gian. Phong Hiểu Phong chính là một trong những người bạn ít ỏi có thể đếm được, của hắn trước kia. Đi mãi đến trước một tòa nhà tàn phá ở sâu trong ngõ nhỏ, Tô Dịch lúc này mới dừng bước. Quanh đình viện là tường bùn đất thấp bé, sớm đã hỏng nghiêm trọng, cửa chính cũng loang lổ vết rỉ. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy cảnh tượng trong sân. Dương mắt đảo qua, chỉ thấy trong đình viện có ba gian nhà ngõ bùn đất, một chỗ luống rau, một cây liễu xanh, 6-7 con gà vịt. Một bóng người khô gầy ngồi trên xe lăn bằng gỗ, mặc áo vải thô cũ kỹ, đang nấu cơm ở trước đống lửa. Khói bếp nghi ngút cũng bao phủ bóng người hắn trong đó, ngẫu nhiên sẽ truyền ra một tràng tiếng ho khan kịch liệt. Khi thấy một màn như vậy, con ngươi Tô Dịch hơi co lại, nói, ngươi ở lại chỗ này chờ. Hắn đẩy cửa đi vào đình viện. Là Hiểu Nhiên về rồi sao? Ngươi ôn tập bài tập trước, ca ca làm cơm xong ngay đây. Bóng người khô gầy trên xe lăn mở miệng nói. Nhưng sau đó, hắn liền phát hiện không thích hợp. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cao gầy đã đứng ở bên cạnh mình. Khi thấy rõ dung mạo đối phương, bóng người khô gầy đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lộ ra kinh hỉ kích động, Tô Dịch sư huynh, ngươi sao lại đến đây? Hắn cầm lấy gậy chống bên người muốn đứng dậy, lại bị Tô Dịch đè lại, nói, ta vừa tới quận thành Vân Hà, lại không ngờ, mới hơn một năm không gặp, ngươi, lại thành bộ dạng này rồi. Ánh mắt Tô Dịch có chút phức tạp. Bóng người khô gầy trước mắt chính là Phong Hiểu Phong. Chỉ là đã hoàn toàn không giống với thiếu niên kiên nghị dương cương kia trong ấn tượng của hắn. Đầy bù tóc rối, quần áo cũ rách dưới, khô gầy xù xì, da xỉn màu. Một gương mặt thiếu niên vốn nên hăng hái, thế mà lại nhuộm lên nét gió xương. Mà hai chân hắn rõ ràng đã phế, chỉ có thể lấy xe lăn thay đi bộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vui sướng trên mặt Phong Hiểu Phong dần dần biến mất, lặng lẽ một lát, đột nhiên nặn ra nụ cười, nói, như vậy cũng rất tốt. không tốt chút nào cả. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua đình viện đổ nát lụi bại kia, cuối cùng dừng ở trên một cái nồi đen bắc trên lửa. Trong nước canh sôi trào, chỉ có cám ít đến đáng thương đang chìm nổi. Tâm tình Tô Dịch cũng trở nên trầm thấp. Tô Dịch sư huynh, chuyện trước kia đều đã qua, bây giờ ta chỉ là tên tàn phế, tuy cuộc sống nghèo khó một chút, nhưng miễn cưỡng cũng có thể sống sót. Phong Hiểu Phong ngẩng đầu, nghiêm túc nói, ta cũng không cần ngươi đồng tình, cũng không cần giúp, ngươi có thể đến thăm ta, ta đã rất vui rồi. Nhưng ta không vui. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Phong Hiểu Phong, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, sợ hãi ta đi giúp ngươi báo thù, sợ hãi ta một khi xuất hiện, sẽ bị những kẻ năm đó từng ức hiếp chúng ta trả thù. Nói đến đây, Tô Dịch cười cười, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lùng, nhưng ngươi đại khái không thể ngờ được, ta lần này trở về, chính là vì thanh toán thù hận năm đó, chém hết phiền muộn trong lồng ngực. Phong Hiểu Phong kinh ngạc nói, sư huynh ngươi muốn báo thù. Chẳng lẽ, không sai, tu vi ta đã khôi phục lại. Tô Dịch gật gật đầu, trong lòng lại bổ sung một câu, hơn nữa, ta đã không giống với trước kia, không chỉ muốn báo thù, còn muốn giúp ngươi chữa lại đôi chân phế bỏ. Phong Hiểu Phong ngạc nhiên lẫn vui mừng hò hét, đây thật đúng là tin tức cực tốt. Ha ha, hắn cười to, cười cười khóe mắt lại có nước mắt trào ra. Hắn chợt liên tục hít sâu vài lần. Nước mắt sắp rơi xuống kia bị gắt gao ức chế, lặng yên bốc hơi không thấy nữa. Nam nhi có lệ không dễ rơi. Phong Hiểu Phong nâng tay day day hốc mắt, tự giễu nói, ta rất lâu rồi cũng chưa từng vui như vậy, thế mà có chút thất thố. Sau đó, hắn lại lắc đầu nói, Tô Dịch sư huynh, ta vẫn là không đề nghị ngươi báo thù, cho dù tu vi ngươi khôi phục lại, nhưng những kẻ đó phần lớn thân thế hiển hách, nơi này lại là quận thành Vân Hà, là địa bàn của bọn hắn, ngươi làm như vậy, quá nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi. Ngửa đầu nhìn Tô Dịch nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lấy thiên tư của sư huynh ngươi, về sau nhất định lấy trở thành võ đạo tông sư, đến lúc đó lại báo thù cũng không muộn. Tô Dịch cười cười, nói, Hiểu Phong, ta đã dám đến, thì tự có nắm chắc kết thúc tất cả. Huống chi, ta không phải là quân tử, không nhịn được lâu như vậy. Phong Hiểu Phong trầm mặc một lúc, cay đắng nói, nhưng ta hôm nay đã không giúp được ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi năm đó ở Thanh Hà Kiếm Phủ đã giúp ta rất nhiều lần. Một lần này, để một mình ta là được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lần này tìm ngươi, cũng không phải là vì đạt được hỗ trợ của ngươi, mà là Tô Dịch ta thiếu nợ ngươi quá nhiều ân tình. Nếu là không báo đáp, trong lòng khó yên. Phong Hiểu Phong thở dài nói, những việc năm đó căn bản không đáng nhắc tới, chưa từng nghĩ, sư huynh ngươi còn đều nhớ rõ. Ta có thể nào quên? Tô Dịch chắp tay sau lưng, ánh mắt nổi lên nét hồi ức, mùa thu năm 496 lịch Đại Chu. Năm ấy ta 14 tuổi, vừa mới tiến vào Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành 2 tháng. Ngày đó là mùng 1 tháng 11, ta lĩnh 3 bình đan dược cùng 10 viên linh thạch, trên đường quay về, bị kinh hổ dẫn người vây chặn, bức bách ta giao ra đan dược cùng linh thạch trong tay. Ta tự nhiên không giao, sau đó bị bọn họ vây đánh một trận, khi ngã xuống đất, đầy người là máu. Có rất nhiều ngoại môn đệ tử thấy, lại kiêng kỵ bởi bọn kinh hổ khí thế độc ác, không có một ai dám đi lên cứu ta. Chỉ có ngươi tiểu tử này không sợ chết. Một mình ngu ngốc xông ra, muốn cõng ta đi chữa thương, lại bị bọn kinh hổ cũng đánh một trận, bị thương so với ta còn nặng hơn, làm hại ta khi hồi lại một chút, còn phải cõng ngươi trở về. Nghe tới đây, Phong Hiểu Phong không khỏi cười lên hề hề, nói, ai không có lúc trẻ tuổi, ta lúc đó cũng thật đơn thuần, chân thực nhiệt tình, gặp chuyện bất bình, tuy bị đánh một trận, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận. Tô Dịch cũng cười cười, nói, về sau, hai tên vất vả chúng ta liền thành người cùng cảnh ngộ. Một đoạn thời gian đó gặp xem thường, châm chọc, nói móc cùng đả kích, đều có ngươi và ta cùng nhau gánh vác, nếu không phải như thế, năm đó ta sợ là căn bản không kiên trì được. Phong Hiểu Phong cũng cảm khái thổn thức không thôi. Năm đó, ta sau khi trở thành ngoại môn kiếm thủ, vốn nghĩ chỉ cần vào nội môn, liền nhất định cũng kéo ngươi vào, ai ngờ. Nói đến, đây, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường, ta thành đồ bỏ đi của Thanh Hà Kiếm Phủ, còn trở thành một người ở rể. Hắn nhìn về phía Phong Hiểu Phong, nói. Càng làm ta không ngờ là, ngươi vậy mà cũng rơi vào một cái kết cục như vậy, nếu ta đoán không sai, là Niên Vân Kiều làm nhỉ. Phong Hiểu Phong khẽ biến sắc, ánh mắt ảm đạm xuống, cay đắng nói, đã biết không giấu được sư huynh. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói, hắn đánh gãy hai chân ngươi, ta khiến hắn dùng mạng để đền lại. Phong Hiểu Phong nhất thời cuống lên, mở mồm muốn nói gì. Lại bị Tô Dịch ngắt lời, cười nói, ngươi khẳng định là muốn nói, Niên Vân Kiều có Niên Thị đứng sau lưng. Tông tộc thế lực lớn, khuyên ta đừng xúc động, đúng không? Phong Hiểu Phong thở dài nói, người đã biết cả, vì sao còn phải cố chấp như vậy? Cái này không gọi là cố chấp. Tô Dịch nói đến đây, đột nhiên ngoài đình viện vang lên một tiếng kêu to, Hiểu Phong ca, Hiểu Nhiên bị người Hắc Hổ Bang bắt đi rồi. Một thiếu niên xanh xao vàng vọt lao vào, vẻ mặt đầy lo lắng. Hiểu Phong ca, người mau nghĩ cách đi. Hiểu Nhiên rơi vào trong tay đám ác nhân kia của Hắc Hổ Bang, thế nào cũng bị bán cho Thanh Lâu Kỹ Viện. Phong Hiểu Phong biến sắc hẳn, cả người như bị sét đánh. Hiểu Nhiên là muội muội hắn, năm nay mới 13 tuổi. Lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng, mắt đỏ lên, nghiến răng nói, A Phi, ngươi ở nơi nào nhìn thấy Hiểu Nhiên bị bắt đi? Thiếu niên bị gọi là A Phi nói, cạnh ngõ Xuân Nha, nhưng ta hoài nghi Hiểu Nhiên đã bị đưa tới Hắc Hổ Bang rồi. Ngươi biết xào huyệt Hắc Hổ Bang ở nơi nào không? Tô Dịch trực tiếp hỏi, trong đầu hắn không khỏi hiện ra hình tượng một tiểu nha đầu, mặc áo vải bông cũ kỹ trắng trong thuần khiết, đầu để bím tóc sừng dê, mắt vừa to vừa long lanh, trí tuệ đáng yêu. Năm đó lúc ở Thanh Hà kiếm phủ tu hành, hắn không thiếu đến nhà Phong Hiểu Phong làm khách, tự nhiên biết Phong Hiểu Phong thương yêu nhất chính là muội muội Phong Hiểu Nhiên. Biết, A Phi vội vàng gật đầu. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Phong Hiểu Phong, nói, đừng kinh hoàng, an tâm chờ ở đây, ta đi đưa Hiểu Nhiên về. Lời nói tùy ý, lại làm trong lòng Phong Hiểu Phong kích động không thôi, nói, Tô Dịch sư huynh, lần này thật phải phiền ngươi rồi. A Phi, ngươi tới dẫn đường. Tô Dịch không nói lời thừa nữa, bước ra ngoài đình viện. A Phi vội vàng đuổi theo. Đi ra khỏi đình viện, Tô Dịch nói với Hoàng Càn Tuấn vẫn luôn chờ ở đó, ngươi thủ ở đây. Hoàng Càn Tuấn vội vàng gật đầu. Hy vọng tiểu nha đầu kia không có việc gì, nếu không. Một sát khí trào lên trong lòng Tô Dịch, ánh mắt lạnh nhạt tàn khốc. Từ khi thức tỉnh ký ức tới nay, đây là lần đầu tiên hắn động sát niệm. Không có gì khác. Bởi vì để ý, phàm là chỗ ánh sáng, tất có bóng tối làm bạn với nó. Ở dưới phồn hoa giàu có và đông đúc của quận thành Vân Hà, cũng có rất nhiều thế lực ngầm sinh sản ở trong bóng tối. Hắc Hổ Bang là một trong số đó. Thế lực này lấy buôn bán nữ tử làm nghề, thủ đoạn ti tiện dơ bẩn. Nhưng Hắc Hổ Bang cũng rất thông minh, nữ tử bán, hầu như đều đến từ gia đình nghèo khổ tầng dưới chót, không quyền không thế. Tự nhiên không có khả năng có lực lượng đi trả thù. Ngõ Ngọc Xuân, nơi Hắc Hổ Bang chiếm cứ, cả ngõ đều do bang chúng Hắc Hổ Bang chiếm cứ, lúc bình thường, người bình thường căn bản không dám tới gần. Hoàng hôn như lửa, một vầng mặt trời chiều tà màu máu chậm rãi biến mất ở chân trời. Tô đại ca, xa xa chính là ngõ Ngọc Xuân, ta không dám đi qua. Khoảng cách còn xa, A Phi đã dừng bước, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra nét kiêng kỵ sợ hãi. Tô Dịch gật gật đầu, một mình đơn độc đi về phía trước. Hắn tay cầm gậy trúc, bước chân như chậm thực ra nhanh, bóng người cao gầy ở dưới ánh trời chiều kéo ra một cái bóng thật dài. A Phi vốn định xoay người bỏ đi, nhưng do dự một phen, vẫn nghiến răng lưu lại, cẩn thận giấu thân thể gầy yếu ở chỗ góc tường. Vị công tử này là tới làm cái gì? Vừa tới gần đầu ngõ Ngọc Xuân, trong bóng tối đã có hai người vạm vỡ đứng dậy, ánh mắt đánh giá trang phục của Tô Dịch, trong lời nói lạnh như băng mang theo một tia khách khí. Tiểu cô nương vừa rồi bị các ngươi bắt đi này ở nơi nào? Tô Dịch nói xong, ánh mắt đã nhìn về phía chỗ sâu trong ngõ nhỏ. Bóng đêm buông xuống, nơi đó đã treo một cái đèn lồng đỏ lửa. Mơ hồ có một chàng tiếng uống rượu hò hét náo động náo nhiệt truyền đến. Một người vạm vỡ lộ ra vẻ cảnh giác, nói, tiểu cô nương nào, công tử sợ là tìm lầm chỗ rồi nhỉ, chúng ta đều là người thành thật an phận thủ thường. Một người khác nhíu mày nói, khuyên ngươi tốt nhất lập tức rời khỏi nơi đây, nếu không, cẩn thận trời tối đường trơn. Tô Dịch khẽ vểnh ngón cái, Trần Phong kiếm keng ra khỏi vỏ, nhìn cũng không nhìn, tùy tay đâm ra. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo như ánh sao chợt hiện. Phốc, phốc, hai người vạm vỡ trợn mắt tròn xoe, cổ họng bị xuyên thủng ra lỗ thủng máu chảy đầm đìa, làm trong miệng bọn họ chỉ có thể phát ra tiếng ôi ôi. Sau đó, bóng người ầm ầm ngã xuống đất, mà Tô Dịch sớm đi vào. Trong bóng tối ngõ nhỏ, dáng vẻ bình thản thong dong. Nơi xa, A Phi thấy một màn như vậy, kinh động thiếu chút nữa kêu ra. Vội vàng che miệng lại, chỉ là trong lòng đã nhắc lên sóng chiều ngập trời. Đây là lực lượng của võ giả sao? Cuối ngõ Ngọc Xuân, trước cổng một tòa đình viện gạch xanh ngói đỏ, đèn lồng lớn màu đỏ treo cao cao, chiếu ra ánh sáng màu vỏ quất loang lổ, xua tan bóng tối. Hai gã bang chúng Hắc Hổ Bang canh giữ ở trước cổng màu son, đang khe khẽ nói nhỏ với nhau, thỉnh thoảng phát ra một tràng tiếng cười ái đáng khinh muội. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy một bóng người cao gầy trong âm u đi tới. Ngươi là ai? Một người trong đó theo bản năng hỏi thành tiếng. Dưới ánh nến của đèn lồng, bóng người đó xuất hiện ở trong ánh sáng loang lổ, khuôn mặt tuấn tú lúc sáng lúc tối, chỉ có một đôi mắt thâm thúy mà lạnh nhạt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chỉ bị ánh mắt đó quét trúng, đã khiến toàn thân hai người phát lạnh, rùng mình. Sau đó, một mảng mũi kiếm chợt hiện. Hai người chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn, nhất thời mất đi ý thức, thân thể mềm nhũn nằm ngã xuống đất. Tô Dịch không thèm nhìn tới, đẩy cửa đi vào. Trong đình viện ồn ào náo nhiệt, bài trí 5-6 bàn tiệc, ước chừng hơn 20 hắc hổ bang chúng đang uống rượu mua vui, tiếng hò hét, tiếng cười to, tiếng chạm cốc lúc trầm lúc bổng. Mà ở chỗ góc âm u của đình viện, càng có người đang không kiêng nể gì tìm vui, hơn nữa còn không chỉ một đôi nam nữ. Cảnh tượng trước mắt này, có thể nói là thuyết minh tốt nhất cho bốn chữ chướng khí mù mịt. Khi Tô Dịch đi vào, thế mà cũng chưa dẫn tới bao nhiêu người chú ý. Ngươi là ai, ta vì sao chưa từng gặp ngươi? Một nam tử xách quần, từ chỗ góc đình viện đi ra, miệng đầy mùi rượu, say khướt. Ở phía sau hắn, còn có một người phụ nữ yêu dã quần áo hở hang, mặt đỏ ửng. Nam tử nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới, mùi rượu ngập ngụa, quát, chưa nghe thấy đại gia đang hỏi ngươi sao? Tô Dịch liếc nhìn hắn. Chỉ một ánh mắt, đã khiến nam tử run rẩy cả người, giống như rơi vào hầm băng, cảm giác say toàn thân tiêu tán ba phần. Tô Dịch hỏi, nói cho ta biết, bình thường nữ tử bị các ngươi bắt tới, đều bị giam giữ ở nơi nào? Trong địa lao. Nam tử lắp bắp nói. Hắn cũng không biết vì sao, cảm thấy vô cùng sợ hãi, như con kiến đang đối mặt một vị thần kinh thẩm vấn. Địa lao ở nơi nào? Tô Dịch hỏi tiếp. Ngón tay nam tử nơm nớp lo sợ chỉ vào chính sảnh đình viện nơi xa. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện. Phốc! Một mảng lưỡi kiếm lóe lên, đâm thủng cổ họng. Dũng ca, ta còn muốn. Người phụ nữ yêu dã kia cũng chưa phát hiện khác thường, mắt nheo lên như sợi tơ, tràn ngập nóng bỏng, đi lên trước muốn rúc vào trên thân nam tử kia. Một dòng máu tươi từ cổ họng nam tử bắn ra, bắn đầy mặt người phụ nữ. Nàng ngẩn ngơ, chợt phát ra tiếng thét chói tai điên cuồng, a, giết người rồi, giết người rồi. Thanh âm mang theo hoảng sợ, cắt vỡ màn đêm. Không khí náo nhiệt trong đình viện chợt yên tĩnh, mọi người đều dừng động tác trong tay, nhìn về phía người phụ nữ hoảng sợ thét chói tai kia. Sau đó, liền thấy được một bóng người kia nằm ngã trong vũng máu bên cạnh nàng. Đám đông đều biến sắc. Chấn động chỉ là nhất thời, các bang chúng hắc hổ bang rất nhanh phản ứng lại, tập trung mục tiêu. Một thiếu niên áo dài màu xanh đi về phía chính sảnh. Các huynh đệ, theo bọn ông bổ con chó nhỏ này. Giết! Trong tiếng hò hét, các bang chúng hắc hổ bang tựa như hóa thân hung thần ác sát, cầm đao thương kiếm kích đánh tiếng hướng về phía Tô Dịch. Có lẽ là bởi tối nay uống quá nhiều rượu. Bọn họ thế mà ai cũng cực kỳ phấn khởi, một đám tranh nhau lên trước. Tô Dịch như không thấy, lạnh nhạt như cũ. Hắn chưa quay đầu, chỉ có Trần Phong kiếm trong tay vang lên một tiếng ngân réo rắt, trong phút chốc nhấc lên từng bóng kiếm sắc bén như điện. Lờ mờ, dợp trời dợp đất. Các bang chúng hắc hổ bang kia đều là đám ô hợp, phần lớn đều chỉ biết chút công phu quyền cước thô thiển, ngay cả ngưỡng cửa võ đạo cũng chưa chạm đến, đâu có thể nào là đối thủ. Chỉ một lát sau, trên mặt đất đã có bóng người nằm xuống lộn xộn, từng dòng máu tươi hội tụ thành vũng máu, ở dưới ánh đèn đuốc tỏa ra màu đỏ chói mắt. Còn có một chút bang chúng đã bị dọa vỡ mật, tránh đi xa xa, mặt như màu đất, cái tay cầm binh khí không khống chế được run rẩy. Tô Dịch không để ý tới các tiểu nhân vật như Lâu La này, chỉ để ý cầm kiếm đi vào chính sảnh. Một cây trường kích phủ đầu đập tới, mang theo ánh sáng lạnh chói mắt. Đánh bất ngờ giả là một trung niên chột mắt áo bào đen, lúc trước nấp cạnh cửa lớn chính sảnh, lúc này bùng nổ chém giết, nắm bắt đối với thời cơ có thể nói là lão luyện. Tô Dịch như biết trước, bóng người hơi nghiêng đi, một đòn này nhất thời thất bại. Phốc, mà Trần Phong kiếm trong tay hắn thì thuận thế chém đứt cổ trung niên chuột mắt, một cái đầu thật lớn bay lên không trung, cái xác không đầu của gã thì phun máu tươi, ngã rầm xuống đất. Trong chính sảnh đèn đuốc sáng trưng, chỉ bày một cái bàn, trên đó đặt rượu và thức ăn nóng hôi hổi, chỉ là trên ghế tựa đã sớm không có một bóng người. Khi Tô Dịch đi vào, chỉ thấy có ba người đứng ở cách đó không xa, một nam một nữ một ông lão, đều cầm binh khí, vẻ mặt ngưng trọng khó coi, tràn ngập đề phòng. Nam tử trầm giọng mở miệng nói, bằng hữu, oan có đầu nợ có chủ, nếu có chỗ đắc tội, lão thanh ta xin lỗi ngài trước, không biết có thể nói ra nguyên do, xem chúng ta có thể bổ cứu hay không. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét xung quanh, nói, cửa vào địa lao ở nơi nào. Trong lòng nam tử run lên, thốt ra nói, hẳn sẽ không là đám thuộc hạ không có mắt kia của ta bắt bằng hữu ngài chứ. Phốc, Tô Dịch bỗng cất bước tiến lên, kiếm nhanh như tia chớp, dễ dàng đâm thủng cổ họng nam tử. Người sau sắp chết, trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Người tới trả lời. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử sớm sợ tới mức hai bắp chân run rẩy, mặt mày tái nhợt, nghe vậy ánh mắt vô ý thức nhìn về phía chỗ một tấm bình phong bên cạnh phòng. Phốc, kiếm quang chợt lóe. Cổ họng nữ tử bị cắt ra, thân thể ngã bệt xuống đất chết đi, mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Chúng ta cũng đã nói cho ngươi, vì sao còn phải giết người. Ông lão còn sót lại kinh sợ kêu to, lão đã sợ tới mức mất vía. Tâm thần sụp đổ. Trả lời lão là một mảng lưỡi kiếm chợt lóe mà tới. Phốc, cả người hắn bổ ra từ giữa, chia làm hai nửa, máu tươi cùng tạng phủ đổ ập xuống như thác. Giết các ngươi, còn cần lý do sao? Tô Dịch xoay người đi về phía một tấm bình phong kia. Vẻ mặt bình thản như cũ, ánh mắt thâm thúy mà lạnh nhạt. Tô Huyền Quân hắn khi tức giận giết người, xưa nay khinh thường giải thích cái gì? Phía sau một tấm bình phong đó là một vách tường, trên đó mở một cánh cửa bí ẩn. Một kiếm bổ vỡ khóa cửa, Tô Dịch không chỉ hoãn, đẩy cửa đi vào trong đó. Trong địa lao tối tăm ẩm ướt, Phong Hiểu Nhiên ngồi xổm dưới đất, ôm chặt hai đầu gối. Tóc nàng rối bời, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú trắng bệch lại không có nét kinh hoàng, ngược lại rất bình tĩnh. Từ một khắc đó bị bắt đến nơi đây, nàng đã biết, cuộc đời này nhất định sẽ trầm luân trong bóng đêm, không có khả năng giống như trước, sống dưới ánh mặt trời nữa. Nàng đã sớm nghe nói, Hắc Hổ Bang sau khi bắt được nữ hài tử, sẽ bán các nàng đến trong lầu xanh, từ nay về sau trở thành đồ chơi của nam nhân, nhận hết khuất nhục, số mệnh không do bản thân nắm giữ nữa. Nhưng nàng không sợ, nàng chưa từng từ bỏ khả năng sống sót. Chỉ cần còn sống, nàng sẽ dùng hết mọi cách trở nên mạnh mẽ. Kaka, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống thật tốt, về sau. Hiểu Nhiên đến bảo hộ ngươi. Trong lòng Phong Hiểu Nhiên yên lặng nói, nàng cái gì cũng có thể không để ý, chỉ có không bỏ xuống được Kaka Phong Hiểu Phong. Đây cũng là chấp niệm sống sót của nàng. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân vang lên trong bóng đêm, dần dần tới gần bên này. Rốt cuộc sắp tới rồi sao? Phong Hiểu Nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ, ở trong bóng đêm nhìn về phía người tới, nàng phải nhớ kỹ bộ dáng người bắt mình đi, khắc vào trong lòng, về sau lại trả thù. Chỉ là, lao ngục trong lòng đất này quá mức tối tăm, nàng hao hết khí lực cũng chỉ có thể nhìn thấy một đường nét cao gầy. Ngay lúc này, nàng nhìn thấy người nọ ngồi xổm xuống, một đôi mắt thâm thúy mà sáng ngời theo đó chiếu vào trong tầm nhìn. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy trong một đôi mắt này trào ra một mảng vui mừng. Không hiểu sao, trong lòng nàng khẽ run lên, chỉ cảm thấy lớn như vậy, chỉ có một đôi mắt này giờ này khắc này nhìn thấy sáng ngời nhất, đẹp nhất. Tựa như ánh nắng sáng sớm mùa xuân, chiếu ở trên người ấm áp thoải mái, chiếu sáng lên trái tim âm u lạnh như băng đó của mình. Nha đầu, còn nhớ ta không? Bên tai vang lên một giọng nói mang theo ý cười ấm áp, khiến thân thể Phong Hiểu Nhiên khẽ run lên, lúc này mới chợt thấy rõ một khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia. Tô Dịch ca ca. Phong Hiểu Nhiên mở to mắt, có chút ngẩn ra, thế mà cũng có một loại cảm giác nằm mơ. Khi rơi vào trong nhà tù tối tăm, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện, một cái chớp mắt đó, giống như có vô tận ánh sáng xua tan toàn bộ bóng đêm. Dẫn tới, làm người ta cũng có chút khó có thể thích ứng. Hồi lâu sau, Phong Hiểu Nhiên mới lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nói, Tô Dịch ca ca, thì ra là ngươi tới cứu ta. Tô Dịch xoa cái đầu nhỏ của thiếu nữ, một tay bế nàng lên, cõng ở sau lưng mình, nói, không cần sợ nữa, ca ca đưa muội về nhà. Vâng. Phong Hiểu Nhiên hung hăng gật đầu, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Tô Dịch, giống như sợ hạnh phúc đột nhiên tiến đến này sẽ từ trong tay chạy mất. Cảm thụ được lực đạo trên cánh tay nhỏ mà mịn màng đó của thiếu nữ, tâm tình Tô Dịch không khỏi có chút trầm thấp. Lúc trước ở trong lao ngục trong lòng đất này, trong lòng nha đầu Hiểu Nhiên này nên tuyệt vọng cùng bất lực cỡ nào. Các ngươi cũng có thể về nhà rồi. Tô Dịch nhìn về phía nơi khác của địa lao, nơi đó rất nhiều bóng người cuộn mình, phần lớn đều là thiếu nữ mười mấy tuổi. Dứt lời, hắn xoay người đi ra khỏi địa lao, về tới một tòa chính sảnh kia, từng bước một đi ra ngoài. Hiểu Nhiên, nhắm mắt lại. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Nơi đây tràn ngập máu tanh, xác chết nằm ngổn ngang, hình ảnh cực dễ dàng dẫn tới không khỏe. Nhưng Phong Hiểu Nhiên lại lắc lắc đầu, ngược lại mở to một đôi mắt, nghiêm túc nhìn máu tanh dọc theo đường đi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt thanh tú tràn đầy bình tĩnh. Nàng tuyệt không sợ. Trong lòng ngược lại vô cùng sảng khoái. Thẳng đến lúc đi ra khỏi đình viện, tới trong ngõ Ngọc Xuân, Phong Hiểu Nhiên đột nhiên nói, Tô Dịch ca ca, huynh dạy muội tu luyện võ đạo được không? Tô Dịch hỏi, vì sao phải tu luyện? Phong Hiểu Nhiên do dự một phen, vẫn là nói, muội muốn bảo vệ ca ca, cả đời bảo vệ hắn, không bao giờ để hắn chịu ức hiếp nữa. Đôi mắt long lanh của nàng nổi lên một tia mơ hồ. Nửa năm trước, hai chân ca ca ta bị người xấu đánh gãy, từ đó chặt đứt con đường võ giả. Miệng hắn không nói, nhưng muội biết, trong lòng hắn vô cùng đau khổ. Mẹ muội ở lúc muội cùng ca ca còn nhỏ, đã chạy theo một người đàn ông lạ, là cha muội nuôi lớn hai người bọn muội, nhưng nửa năm trước, sau khi biết được chuyện ca ca muội trở thành tàn phế, cha muội chịu không nổi đả kích, bệnh không dậy nổi, không quá 7 ngày đã mất. Từ đó trở đi, người thân của muội trên đời chỉ còn lại có ca ca. Nói đến đây, trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của thiếu nữ tràn đầy ảm đạm. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh mà kiên quyết nói, cũng là từ khi đó trở đi, muội liền nói cho bản thân, nhất định phải trở nên mạnh mẽ lên, vô luận trả giá thế nào, cho dù gánh vác vô tận khuất nhục cùng tiếng xấu, nhưng chỉ cần có thể khiến muội bảo hộ ca ca, muội không tiếc. Tô Dịch yên lặng nghe, trong lòng có thương tiếc, có cảm thán, cũng có một tư vị nói không nên lời. Hắn rất sớm đã biết, Phong Hiểu Phong gia cảnh cực kỳ bần hàn, có thể bái vào Thanh Hà kiếm phủ tu hành, đã là chuyện như kỳ tích. Nhưng hắn lại không ngờ, thân thế gã vậy mà lại nhấp nhô như thế. Mà Phong Hiểu Nhiên sống nương tựa lẫn nhau với Phong Hiểu Phong, mới 13 tuổi mà thôi, đã có được trưởng thành sớm cùng tâm tính vượt xa bạn cùng lứa tuổi, cái này thật sự ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Tô Dịch rất hiểu cảm thụ của Phong Hiểu Nhiên. Hắn năm đó, 14 tuổi rời nhà trốn đi, một mình bôn ba con đường vô tận gập ghềnh tới Thanh Hà kiếm phủ tu hành, nào không phải muốn dựa vào võ đạo thay đổi vận mệnh. Tâm ở bóng tối, mới càng sẽ như liều mạng đi tranh thủ một mảng ánh sáng, lấy nó thay đổi vận mệnh. Thẳng đến lúc đi ra khỏi ngõ Ngọc Xuân, Tô Dịch lúc này mới mở miệng nói, chỉ cần muội muốn học, ta sẽ dốc lòng dạy muội bí quyết tu luyện. Trên khuôn mặt nhỏ của Phong Hiểu Nhiên nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, Tô Dịch ca ca, huynh biết không, vừa rồi một khắc đó huynh xuất hiện ở trước mặt muội, cả đời muội đều sẽ không quên, về sau muội sẽ báo đáp huynh thật tốt. Tô Dịch mỉm cười, nói, chỉ cần muội cùng ca ca muội sống thật tốt, chính là báo đáp tốt nhất đối với ta. Vậy, muội lớn lên rồi gả cho huynh được không? Phong Hiểu Nhiên nghiêm túc nói. Tô Dịch ngẩn ra một phen, nhịn không được cười lên, nói, chờ muội lớn lên rồi nói sau. Một thiếu nữ 13 tuổi vì biểu đạt cảm kích, nói năng không biết lựa lời, đại khái còn không rõ ý nghĩa của cái gọi là gả cho người ta. Có thể hiểu. Phong Hiểu Nhiên cũng cười lên, một đôi mắt thật to nheo lại, giống hai vầng trăng non sạch sẽ trong sáng, lập lòe sáng lên. Trong lòng nàng yên lặng nói, Tô Dịch ca ca, chờ muội trưởng thành, huynh đừng có đổi ý. Dưới bóng đêm, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú tái nhợt của thiếu nữ tràn đầy nét nghiêm túc chờ mong. Nàng tuy nhỏ tuổi, nhưng đã bước đầu có nét, lông mày đen như mực, sống mũi cao, dáng người thon thả cân xứng, da thịt mịn màng như mỡ đông. Nhất là đôi mắt của nàng, hơi hõm xuống, tỏ ra thâm thúy sáng ngời, như đá quý trong suốt lấp lánh, khi cười nheo lại, lại giống vầng trăng trên trời rơi vào hồ nước, cực kỳ đẹp. Nàng thoạt nhìn còn non nớt chút, nhưng cũng đã có thể xưng là mặt mày như vẽ, tràn đầy tiềm chất người đẹp. Chỉ có mái tóc rối tung hơi khô vàng, bộ quần áo đính đầy mụn vá cũ kỹ, cổ tay áo cũng mài mòn ra một dải tua rua, bại lộ ra xuất thân bần hàn. Mỹ nhân còn nhỏ tuổi, đã hiện ra linh vận khuynh thành tuyệt thế. Tô đại ca ngươi thật lợi hại, thế mà thật sự mang Hiểu Nhiên trở lại rồi. Cách đó không xa, A Phi chạy tới, ngạc nhiên lẫn vui mừng kêu to. Hắn vừa rồi luôn khẩn trương chờ đợi, thấp thỏm vô cùng, giờ phút này nhìn thấy Phong Hiểu Nhiên trên lưng Tô Dịch, quả thực là quá mức mừng rỡ. Đi, về nhà đi. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai thiếu niên. Ở sâu trong ngõ rừng liễu, nơi này ban đêm tỏ ra rất thê lương, chỉ có đèn đuốc lác đác sáng lên ở trong những căn nhà khác nhau, dọc theo đường đi may mắn có ánh trăng trên trời làm bạn, không đến mức trong bóng đêm mờ mịt tìm đường. Trong đình viện đổ nát bùn đắp thành đã đốt lên đống lửa. Phong Hiểu Phong ngồi ở trên xe lăn bằng gỗ, sốt ruột chờ đợi. Huynh đệ, có Tô ca của ta ra mặt, ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng Càn Tuấn ngồi xổm bên đống lửa, thuận miệng nói, ngươi có lẽ không tin, nhưng ta dám lấy tính mạng cam đoan với ngươi, Tô ca vừa ra tay, giết võ đạo tông sư cũng như giết gà giết khỉ, không cần tốn nhiều sức. Phong Hiểu Phong thở dài, nếu như thế, vậy thì tốt rồi. Hắn đương nhiên không tin, chỉ coi như Hoàng Càn Tuấn là đang an ủi mình. Hoàng huynh, ngươi là như thế nào quen biết với Tô Dịch sư huynh? Phong Hiểu Phong thấp giọng hỏi. Ta. Hoàng Càn Tuấn có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Nói tới thì mất mặt lắm. Nói như thế nào đây? Ta lúc ấy coi như là nhân vật phong lưu một thế hệ trẻ tuổi thành Quảng Lăng. Thanh danh tuy chưa nói tới ai ai cũng biết, nhưng cũng là danh chấn bát phương, cho nên luôn tự cho mình rất cao. Hắn trước khen bản thân một hồi, lúc này mới cắt vào đề tài chính, mang mình cùng Tô Dịch lần đầu tiên gặp nhau xung đột, miêu tả thành không đánh không quen biết, anh hùng tiếc anh hùng. Phong Hiểu Phong không nghi ngờ có giả dối, cũng nghe đến nhập thần. Thẳng đến lúc Hoàng Càn Tuấn nói tới sự tích Tô Dịch, ở trên Long Môn Yến hội bất chợt kinh người, độc chiếm ngôi đầu, Phong Hiểu Phong cũng nghe tới mức nhiệt huyết dâng trào, hai mắt sáng lên. Tô Dịch sư huynh không hổ là ngoại môn kiếm thủ, ngã xuống phàm trần mà quyết chí thể không rời, khi lại vào võ đạo, phong thái của hắn càng hơn ngày xưa. Nhưng sau đó, ánh mắt Phong Hiểu Phong liền ảm đạm xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mình hai chân phế bỏ, một thân tu vi cũng như phế đi, cuộc đời này sợ là không thể giống Tô Dịch sư huynh, vào lại võ đạo nữa. Huynh đệ, đừng uể oải, cái gì gọi là võ đạo? Chính là có được lực lượng người thế tục không thể có được. Đoạt thiên địa tạo hóa, hóa mục nát thành thần kỳ. Phát hiện Phong Hiểu Phong tâm tình trầm thấp, Hoàng Càn Tuấn vội vàng lên tiếng an ủi. Cần biết, trên đời này còn tồn tại tiên thiên võ tông, cùng với lục địa thần tiên càng lợi hại hơn, khẳng định nắm giữ diệu pháp hồi sinh người chết xương trắng mọc thịt, chữa khỏi hai chân của ngươi cũng nhất định là chuyện dễ dàng. hồi sinh người chết xương trắng mọc thịt. Phong Hiểu Phong thì thào, nhưng diệu pháp cỡ đó, há là ta một kẻ tàn phế dám đi hy vọng xa vời. Vì sao không dám hy vọng xa vời? Đột nhiên một tiếng cười bình thản vang lên ở ngoài đình viện. Phong Hiểu Phong bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Dịch cõng Phong Hiểu Nhiên, cùng A Phi cùng nhau đẩy cửa đi vào. Lập tức, trong lòng hắn như tháo bỏ đi tảng đá ngàn quân, cả người thoải mái, kích động nói, Hiểu Nhiên chưa bị thương chứ? Ca ca, muội không sao, không có một chút vết thương nào. Phong Hiểu Nhiên lớn tiếng trả lời, thanh âm thanh thúy tràn đầy khỏe mạnh. Nàng như vì chứng minh, từ trên lưng Tô Dịch nhảy xuống, giãn ra một phen thân thể mềm mại thon thả nhỏ nhắn, nói, ca ca xem, không tổn hao gì. Hốc mắt Phong Hiểu Phong đỏ lên, run giọng nói, tốt, quá tốt rồi. Tô Dịch sư huynh. Hắn cầm lấy gậy trống muốn dãy dụa đứng dậy nói lời cảm tạ. Tô Dịch không khỏi lắc đầu, đi lên đè hắn lại, nói, trước kia ở Thanh Hà kiếm phủ, giữa ngươi với ta chưa bao giờ khách khí như vậy. Trước kia như thế, vậy về sau cũng nên như thế. Phong Hiểu Phong nhếch miệng cười nói, ta nghe lời ngươi. Hiểu Phong ca, vậy ta về nhà ăn cơm trước. A Phi ở bên nói, tạm đừng đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Tô Dịch nói. Nói tới ăn cơm, hắn cũng có chút đói rồi. Không có cách nào cả. Trong cảnh giới võ đạo, mỗi ngày đều cần bổ sung lượng thức ăn khổng lồ, như thế mới có thể thỏa mãn khí huyết quanh thân cường thịnh. Nếu có thể bước lên con đường nguyên đạo, thì có thể ích cốc không ăn, ăn gió uống xương. Tốt, chúng ta đi Phong Nguyên Trai trong thành. Hoàng Càn Tuấn bẻ tay, hắn cũng đói lắm rồi. Phong Nguyên Trai, A Phi ngẩn ngơ, nơi đó, không phải từ lâu chỉ có nhân vật thượng tầng mới có thể tiêu phí được nổi sao. Một món ăn cũng cần hơn 100 lượng bạc. Cái này cũng bằng được với nhiều năm thu hoạch nhà ta. Hoàng Can Tuấn cười to lên, nói, ha ha, đi, hôm nay Hoàng đại ca ngươi sắp xếp, cho ngươi ăn sảng khoái. Vị thiếu gia hư hỏng này trước kia tuy không học vấn không nghề nghiệp, nhưng đối với việc ăn uống chơi gái đánh bạc, lại có thể nói mọi thứ tinh thông. Phong Hiểu Phong vội vàng nói, thế này tiêu pha quá, chúng ta vẫn là. Đi thôi. Tô Dịch không cho hắn cơ hội từ chối, đẩy xe lăn bước ra ngoài, đồng thời phân phó Hoàng Can Tuấn, ngươi đi trước tìm một cái xe ngựa. Hoàng Càn Tuấn vâng một tiếng, vội vàng lon ton đi. Hắn rất vui vẻ, rốt cuộc đến lúc anh đây phát huy rồi. Hiểu Nhiên, A Phi, các ngươi đi theo phía sau ta. Tô Dịch dặn dò. A Phi và Phong Hiểu Nhiên đều đáp ứng, nhắm mắt theo đuôi. Khi bọn Tô Dịch tới đầu ngõ Ngọc Xuân, chỉ thấy một chiếc xe ngựa rộng rãi tinh xảo đã chờ ở đó. Khống chế xe ngựa chính là Hoàng Càn Tuấn. Mọi người đều lên xe, hôm nay ta làm mã phu. Hoàng Càn Tuấn cười hì hì nói. A Phi không khỏi than thở, Hoàng đại ca, người biết ảo thuật sao, nhanh như vậy đã tìm được một chiếc xe ngựa, cũng quá lợi hại rồi nhỉ. Hoàng Càn Tuấn nhẹ nhàng bâng quơ nói, tiểu gia hỏa, nhớ một câu, trên đời này có thể sử dụng tiền giải quyết, vậy đều không tính là việc. Mắt thấy mọi người đều đã ở ngồi vào trong xe ngựa, hắn vung dây cương, giống mã phu tràn đầy kinh nghiệm, nói, tất cả ngồi vững, giá. Phong Nguyên Trai, ở khu vực phồn hoa phía đông quận thành Vân Hà, được coi là chỗ đốt tiền của nhân vật nổi tiếng trong thành. Khách khứa ra vào không giàu có cũng tôn quý. Bóng đêm vừa lúc, đèn hoa mới lên. Phong Nguyên Trai cao 9 tầng lầu đèn đuốc sáng trưng, người phục vụ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ nghênh đón, nho nhã lễ độ. Xin lỗi các vị khách, tạm thời không có nhã gian dư để các vị dùng bữa. Khi nhìn thấy đám người Tô Dịch đi tới, một vị phục vụ nam áy náy khom người nói, nếu không các vị đợi một chút nữa, hoặc là đi tửu lâu khác cũng được. Hoàng Càn Tuấn hừ lạnh nói, bớt lửa ta, ngươi cho rằng ta không biết Phong Nguyên Trai các ngươi mỗi ngày đều sẽ để trống ra một bộ phận nhã gian, chuẩn bị cho mọi tình huống sao? Nam phục vụ ngẩn ra một phen, sau đó giải thích, công tử đã biết, nghĩ hẳn cũng rõ, các nhã gian để trống ra đó, chỉ có khi tiếp đãi khách thân phận cực tôn quý mới có thể mở ra. Thái độ của hắn không thể nói là không tốt, nho nhã lễ độ. Chỉ là ánh mắt khi ngẫu nhiên đảo qua Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên cùng A Phi, không khỏi mang theo một chút biểu cảm lạ. Ý của ngươi là, thân phận chúng ta không đủ tư cách. Hoàng Càn Tuấn có chút tức giận. Nam phục vụ cười khổ nói, công tử đừng nói như vậy, ta chỉ là một người làm việc vặt, nào có tư cách dám nói ra lời bực này. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một thanh âm kinh ngạc, Tô Dịch. Một đôi nam nữ đi tới, nam tư thế oai hùng, tướng mạo đường đường, vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn Tô Dịch, như không dám tin. Tô Dịch dương mắt nhìn, lập tức nhận ra thân phận đối phương. Diêm Thành Dung, người nổi bật trong ngoại môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ. Người này tính tình không tốt, mắt cao hơn đỉnh, giống với Ngụy Tranh Dương, đều là con em tông tộc trong quận thành Vân Hà. Lúc trước ở Thanh Hà Kiếm Phủ, còn từng đối địch với Tô Dịch, thẳng đến lúc Tô Dịch trở thành ngoại môn kiếm thủ, Diêm Thành Dung hãy còn không phục. Hắn từng nói một câu rất nổi tiếng ở Thanh Hà Kiếm Phủ, dù đánh không lại Tô Dịch có làm sao. còn không cho phép ta xem thường hắn. Đánh không lại, còn khinh miệt đối phương, cái này giống như lưu manh vô lại bắn pháo mồm, đánh không đánh thắng được không sao, phun trước sảng khoái đã. Đối với Diêm Thành Dung con em tông tộc bực này mà nói, lúc trước Tô Dịch thân là ngoại môn kiếm thủ quả thực rất mạnh. Nhưng thân phận Tô Dịch lại xa không bằng bọn họ, đây mới là chỗ gốc rễ bọn họ tự tin dám không kiêng nể gì khinh miệt Tô Dịch. Đương nhiên, đây đều là chuyện trước kia. Từ khi Tô Dịch mất đi tu vi, trở thành đồ bỏ đi của Thanh Hà kiếm phủ, sớm trở thành một trò cười năm xưa giữa đồng môn. Nhưng Diêm Thành Dung lại không ngờ, sẽ ở trước cửa lớn Phong Nguyên Trai lại nhìn thấy Tô Dịch. Ồ, còn có Phong Hiểu Phong sư đệ, chậc chậc, các ngươi đôi người đồng cảnh ngộ này lại tụ tập rồi nha. Diêm Thành Dung cũng thấy được Phong Hiểu Phong, lời nói trêu tức, giọng điệu kỳ quái. Ai, ta nói với các ngươi những thứ này làm gì? Một kẻ tàn phế, một tên phế nhân, nếu lại ức hiếp các ngươi, ngược lại tỏ ra ta cậy mạnh hiếp yếu, truyền ra cũng không dễ nghe. Sau đó, Diêm Thành Dung lắc lắc đầu, giống như cảm giác rất không thú vị, ôm vòng eo mảnh khảnh của nữ tử bên người, đi thẳng vào phía trong Phong Nguyên Trai. Đúng rồi, tối nay Nhiên Vân Kiều cũng có mặt, hắn còn dẫn theo Dư Thiến, ngay trong cẩm tú sảnh tầng thứ 7 Phong Nguyên Trai này. Nơi xa, lại truyền đến tiếng của Diêm Thành Dung. Lúc trước bị trào phúng, Phong Hiểu Phong cũng không để ý. Nhưng khi nghe tới một câu cuối cùng này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hai tay đều gắt gao nắm lấy, vẻ mặt hiện lên nét thống khổ, phẫn nộ, cay đắng. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai hắn, giọng điệu bình thản nói, tức giận cái gì với một ít kẻ sắp chết, không đáng giá. Giọng Phong Hiểu Phong trầm thấp, cay đắng nói, Tô Dịch sư huynh, nếu không chúng ta trở về đi, nếu Nhiên Vân Kiều biết chúng ta đến đây, khẳng định sẽ tìm tới cửa. Vì sao trở về? Ta trái lại cảm thấy, tối nay chúng ta đến đúng rồi. Tô Dịch lời nói tùy ý, ở sâu trong con người thâm thúy hiện lên một mảng lạnh lùng. Nửa năm trước, chính là Nhiên Vân Kiều đánh gãy hai chân Phong Hiểu Phong, khiến Phong Hiểu Phong trở thành một người tàn phế như vậy. Mà Dư Thiến, vốn là một nữ tử Phong Hiểu Phong thích nhất, mà tàn nhẫn nhất đối với Phong Hiểu Phong, cũng là nữ tử hắn thích nhất này. Hoàng Càn Tuấn nói, đúng, bữa cơm này vẫn phải ăn ở Phong Nguyên Trai, hơn nữa còn phải ăn. Hắn cho sảng khoái. Lúc này, nam tử phục vụ kia nhịn không được nói, các vị... Nhưng Phong Nguyên Trai chúng ta trước mắt cũng không có chỗ để các ngươi dùng tiệc, theo ta thấy, các ngươi vẫn là đổi tửu lâu đi. Vừa rồi, hắn thấy Diêm Thành Dung châm chọc nói móc Tô Dịch và Phong Hiểu Phong cả quá trình, khi lại đối mặt bọn Tô Dịch, ánh mắt đã mang theo một chút không kiên nhẫn, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt. Hoàng Càn Tuấn nhất thời giận dữ, vừa rồi bộ dáng kiêu ngạo đó của Diêm Thành Dung đã khiến hắn tràn đầy một bụng tức. Bây giờ ngay cả một tên phục vụ trông cửa cũng dám mắt chó nhìn người thấp, điều này bảo Hoàng Càn Tuấn nào còn chịu được. Chỉ là, khi hắn vừa muốn mở miệng, Tô Dịch đã tùy tay tung ra một cái lệnh bài, ngươi xem, cái này có đủ tư cách hay không? Tiếp nhận lệnh bài, nam tử phục vụ không khỏi có chút nghi hoặc. Lệnh bài này do ngọc tím tạo hình thành, nặng trịch, ở dưới ánh đèn hào quang tràn đầy màu sắc. Mặt trái thì khắc một chữ Tiêu Cổ Sơ. Các vị chờ chút, ta đi xin chỉ thị một phen từ chủ sự. Nam tử phục vụ nhìn không thấu lai lịch ngọc bài này, lại ý thức được vật này không phải tầm thường. Vội vàng xoay người đi vào Phong Nguyên Trai. Không bao lâu, một đám người vội vã đi ra khỏi Phong Nguyên Trai, làm các phục vụ cùng thị nữ đóng ở phụ cận cửa lớn đều kinh ngạc một phen. Tình huống gì vậy? Trưởng quầy cùng 8 vị chủ sự thế mà tất cả đều đi ra. Đây là muốn nghênh đón vị khách quý nào trong thành? Ánh mắt một ít khách khứa khu vực phụ cận đều bị hấp dẫn tới, lộ ra ngạc nhiên. Ở quận thành Vân Hà, chủ Phong Nguyên Trai Thúy Vân phu nhân là một vị nhân vật thủ đoạn thông thiên, có giao tình thâm hậu với các đại lão. Đại nhân vật bình thường, do vị chủ sự nào đó tiếp đãi là được, căn bản không đủ tư cách để Thúy Vân phu nhân tự mình ra mặt nghênh đón. Càng đừng nói, bây giờ Thúy Vân phu nhân cùng 8 vị chủ sự tất cả đều ra mặt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt phụ cận đều tụ lại. Đại nhân, chính là vị công tử này lấy ra lệnh bài. Nam tử phục vụ kia đầu đầy mồ hôi, cúi đầu đứng ở một bên, nơm nớp lo sợ, đến thở mạnh cũng không dám. Hắn vừa rồi sau khi cầm lệnh bài đi gặp chủ sự, sắc mặt chủ sự nhất thời biến đổi hẳn, ngay lập tức đi gặp bà chủ Thúy Vân phu nhân. Sau đó, liền có một màn trước mắt. Nam tử phục vụ đánh vỡ đầu cũng không ngờ, một tấm lệnh bài mà thôi, lại có uy lực không thể tưởng tượng như vậy, khiến bà chủ nhân vật tôn sùng bực này cũng bị kinh động, tự mình đến nghênh đón. Vù, ánh mắt Thúy Vân phu nhân đặt ở trên người Tô Dịch, đầu tiên là hơi ngẩn ra, như không ngờ chủ nhân lệnh bài sẽ trẻ tuổi như vậy. Sau đó, nàng nhún chân thi lễ. Cười nói, công tử đại giá quang lâm, chưa tiếp đón từ xa, mong bao dung. Nữ nhân này tóc búi cao, mặc váy màu đen ôm người, khuôn mặt đoan trang rạng rỡ, da thịt mềm mại trắng trẻo, khi giơ tay nhấc chân tràn đầy phong vận thanh nhã thành thục. Ở phía sau nàng, 8 vị chủ sự cũng đồng loạt chắp tay chào. Trường hợp cỡ đó, tất cả người phục vụ cùng khách khứa khác phụ cận nhìn mà đều dại ra. Mà nam tử phục vụ kia càng mềm nhũn hai đầu gối, thiếu chút nữa quỳ xuống đất, khóc không ra nước mắt, vốn tưởng là một đám người trẻ tuổi không quan trọng gì mà thôi. Nào ngờ, người ta lại có mặt mũi lớn như vậy. Lúc này, bọn Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên, A Phi đều có chút quáng mắt, một cái lệnh bài mà thôi, sao tạo ra động tĩnh lớn như thế? Chúng ta muốn dùng tiệc ở đây, làm phiền ngươi bố trí cho căn phòng. Tô Dịch thuận miệng nói. Khí độ lạnh nhạt thong dong đó của hắn, không khỏi làm Thúy Vân phu nhân âm thầm gật đầu. Có thể cầm Tử Thụy tín phù quý giá nhất của Lan Lăng Tiêu thị, cho dù trẻ tuổi nữa, cũng tuyệt đối không phải tầm thường có thể sánh bằng. So sánh với thiếu niên áo dài màu xanh trước mắt, quần áo trang phục người khác liền có chút kỳ quái, thậm chí có mấy đứa nhỏ rõ ràng là xuất thân bần hàn. Nhưng Thúy Vân phu nhân rất biết điều, vẫn chưa dò hỏi, thậm chí trong ánh mắt cùng thái độ, cũng đều chưa thoát ra một tia khác thường nào. Nàng quay đầu dặn dò một vị chủ sự bên cạnh, đi an bài Sơn Hà Điện tầng thứ 9 một phen, bảo người pha trà sẵn, nhớ kỹ, lấy quy cách cấp cao nhất để chiêu đãi. Vâng, quản sự đó nhận lệnh vội vàng rời đi. Người đi mang Bích Vân Thiêu ta cất giữ ở hầm rượu lấy ra một vò, trực tiếp đưa tới Sơn Hà Điện, coi như một phen tâm ý của Phong Nguyên trai chúng ta. Người đi bảo bếp sau chuẩn bị yến hội, cần chọn nguyên liệu nấu ăn thượng thừa nhất, do Vương lão đích thân làm bếp chính. Còn có ngươi, sau khi đi Sơn Hà Điện, cần lúc nào cũng chuẩn bị sẵn chờ đợi sai phái, không thể có chút chậm trễ. Thúy Vân phu nhân tốc độ nói rất nhanh, hạ đạt một chuỗi chỉ thị, các chủ sự kia đều bắt đầu vội vàng hành động. Làm xong những thứ này, nàng mỉm cười, hơi nghiêng người, làm ra một cái động tác mời, nói, mời công tử cùng các vị khách quý đi theo ta. Nói xong, đã dẫn đường ở phía trước. Lễ ngộ cùng phô trương, cấp cao nhất bực này, không biết bao nhiêu người phụ cận nhìn mà thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cả cằm. Thẳng đến lúc đoàn người bọn Tô Dịch biến mất ở trong Phong Nguyên trai, nam tử phục vụ lúc trước tiếp đãi đã đứng không vững nữa, phịch ngồi bệt xuống đất, mặt như màu đất. Hắn đã ý thức được, mình sợ là sắp xong rồi. Phong Nguyên trai tầng thứ 9, Hãn Hải Điện, vị trí sát cửa sổ, Chu Chi Ly khi thu hồi ánh mắt, trên mặt đã mang theo một chút nét kinh ngạc. Thấy rồi chứ, căn bản không cần ngươi ra mặt, Tô Dịch đã có thể tiến vào. Ở bên, Thanh Khâm lười biếng mở miệng. Lúc trước, khi đoàn người bọn Tô Dịch đến Phong Nguyên trai, vừa vặn bị Thanh Khâm đang ở bên cửa sổ nhìn thấy. Sau đó, Chu Chi Ly cũng bị hấp dẫn lại, thu hết một màn xảy ra ở chỗ cửa Phong Nguyên trai vào đáy mắt. Người hầu kia dù sao cũng là nhân vật tầng dưới chót, không có khả năng biết được Tô Dịch lợi hại, ta vốn tưởng có thể mượn cơ hội này, mời Tô Dịch đến chỗ chúng ta một chuyến. Nào ngờ, thực bị sư thúc ngươi nói trúng rồi, hắn nhân vật cỡ đó, căn bản không cần chúng ta ra mặt. Chu Chi Ly cảm khái. Quận thủ quận Ung Hòa Mục Trung Đình tựa như lão ông cũng có mặt. Giờ phút này lão đột nhiên mở miệng nói, thiếu niên áo dài màu xanh kia ta có ấn tượng, ở trước khi lục điện hạ các ngươi hôm nay xuống khỏi lâu thuyền, hắn từng xa xa nhìn ta một cái, như nhìn thấu thân phận của ta. Chu Chi Ly ngẩn ra. Thanh Khâm thì suy nghĩ nói, hắn hẳn là không phải nhìn ra thân phận của ngươi, mà là nhìn thấu tu vi của ngươi. Một lời nói trúng ngay. Mục Trung Đình không khỏi tò mò nói, thiếu niên này là ai, có thể được hai vị các ngươi coi trọng như thế. Thanh Khâm nhớ tới một màn ở trên lâu thuyền quen biết với Tô Dịch, trong lòng không khỏi nổi lên một tia buồn bã cùng mất mát không tên, nói, Mục đại nhân vẫn là đến hỏi Lục điện hạ đi. Nàng đứng một mình ở phía trước cửa sổ hiên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn vạn nhà đèn đốt nơi xa, mắt đẹp sáng ngời như lưỡi dao suy nghĩ xuất thần. Mục đại nhân, chúng ta ngồi xuống tán gẫu. Chu Chi Ly lại bừng bừng hứng thú, cười mở miệng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sơn Hà Điện. Thảm đỏ trải sàn, đuốc sáp treo cao, đèn đuốc sáng trưng. Trong bình sứ men xanh thật lớn cao bằng nửa người cắm bó hoa nở rộ, trên vách còn treo một bức họa cuộn tròn vẩy mực núi sông dài đến ba trượng, thêm một phần nhã ý. Một cái bàn gỗ đàn thật lớn có thể chứa được hơn 20 vị trí bài trí, ở giữa đại điện, trên đó sớm đặt dưa và trái cây tươi mới cùng bánh ngọt tinh xảo đẹp đẽ. Mà ở một bên của đại điện, đã có năm thị nữ trẻ tuổi chờ đó. Khi đi vào Sơn Hà Điện, Phong Hiểu Nhiên cùng A Phi đều hoảng hốt một phen. Người sau càng trở nên câu nệ, giống như sợ dẫm bẩn thảm đỏ dưới sàn. Dù là Phong Hiểu Phong cũng không khỏi giật mình. Hắn từ nhỏ sinh ở nhà bần hàn, cho dù từng tu hành ở ngoại môn Thanh Hà kiếm phủ, nhưng cũng cực ít ra vào nơi xa xỉ tiêu dùng thật lớn. Càng đừng nói, đây còn là tầng thứ 9 Phong Nguyên trai lừng lẫy đại danh quận thành Vân Hà, là nơi chỉ có đại nhân vật nổi tiếng trong thành mới có tư cách ra vào. Hoàng Càn Tuấn đánh giá xung quanh, bình luận, không tệ không tệ, mạnh hơn nhiều lắm so với lầu tụ tiên thành Quảng Lăng. Sau đó, hắn tự giễu nói, trước kia ta đến Phong Nguyên trai, cũng không cơ hội dùng tiệc ở tầng thứ 9 này. Thúy Vân phu nhân mỉm cười, nụ cười rạng rỡ động lòng người, nói, trước kia là Phong Nguyên trai chúng ta chiêu đãi không chu toàn, từ nay về sau, công tử về sau có thể thường đến, cũng xin cho chúng ta một cái cơ hội lấy công chuộc tội. Hoàng Can Tuấn cũng không khỏi cười lên, hắn tự nhiên sẽ không coi là thật, trong lòng càng rõ ràng hơn, hôm nay lúc này có thể hưởng thụ được tất cả cái này, đều là thơm lây Tô Dịch. Không có Tô Dịch, Hoàng Can Tuấn hắn chỉ sợ, cũng không vào được mắt vị Thúy Vân phu nhân thần thông quảng đại này. Chỉ có Tô Dịch bình tĩnh nhất, đối với bài trí xa hoa lịch sự tao nhã kia trong đại điện coi như không thấy, chỉ để ý việc của mình đẩy xe lăn của Phong Hiểu Phong, tới trước bàn tiệc, lại bảo Phong Hiểu Nhiên, A Phi lần lượt ngồi xuống. Sau đó, hắn lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Thúy Vân phu nhân, nói, nơi đây không tệ, mời nhanh chóng bỏ bọn họ đưa món ăn lên. Thúy Vân phu nhân sóng mắt lưu chuyển, cười dịu dàng nói, như công tử mong muốn, vậy thiếp thân sẽ không quấy rầy các vị nữa, có gì phân phó, cứ việc sai khiến những người hầu kia là được. Dứt lời, nàng khẽ nhún chân chào, liền xoay người rời khỏi. Thẳng đến lúc cửa phòng đại điện đóng lại, bọn Phong Hiểu Phong đều giống như nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng không ít. Tình huống từ nhỏ Bần Hàn trưởng thành, làm bọn họ ở trong trường hợp cỡ này rất khó trong thời gian ngắn thích ứng, cũng không có khả năng không luống cuống giống Hoàng Càn Tuấn. Ngược lại là Tô Dịch, hoàn toàn không để ý những thứ này. Kiếp trước, hắn từng được chư thiên hoàng giả, tôn sùng là thượng khác, cũng từng ở trong bí cảnh như tiên cảnh, chiêu đãi khách tới từ khắp nơi. So sánh với những thứ đó, mọi thứ trong thế tục tự nhiên không tính là gì. Khi Tô Dịch và Hoàng Càn Tuấn ngồi vào chỗ, thị nữ trẻ tuổi sớm chờ ở đó bắt đầu châm trà rót nước, ai cũng xinh đẹp, thuận theo linh hoạt, hầu hạ cẩn thận. Chưa bởi vì quần áo trang phục của bọn Phong Hiểu Phong mà chậm trễ. Rất nhanh, từng món ngon quý lạ trình lên, nóng hôi hổi tản ra hương thơm mê người, đều là một ít nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp hiếm thấy, nấu ra phong vị khác nhau, làm người ta dâng lên cơn thèm ăn. Tô Dịch còn cảm nhận được, trong mỗi một món ăn kia bay ra từng tia linh khí nhàn nhạt, trong lòng rõ, những nguyên liệu nấu ăn này đều từng ngâm linh dược, mới có thể có được khí tức như vậy. Mới bắt đầu, bọn Phong Hiểu Phong còn có chút câu nệ, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, ăn rất sảng khoái. Phong Hiểu Nhiên ngồi ở bên cạnh Tô Dịch, còn không quên gắp thức ăn cho Tô Dịch, mắt thấy chén rượu của Tô Dịch hết, liền giúp đỡ rót rượu, làm thị nữ bên cạnh cũng không cách nào nhúng tay. Rượu này không tệ, rất mạnh, không thẹn là rượu ngon Thúy Vân phu nhân cất riêng. Hoàng Can Tuấn hào sảng nhất, uống ngụm rượu lớn, ăn miếng thịt to. Không có cách nào cả, hắn cũng là lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ này, ăn tự nhiên rất thoải mái. Hoàng đại ca, bữa cơm này tiêu rất nhiều bạc nhỉ. A Phi nhai nuốt miếng thịt, hàm hồ hỏi. Bạc. Hoàng Can Tuấn lắc đầu, nói, còn nhớ lời ta lúc tới nói không, có thể sử dụng bạc giải quyết đều không tính là chuyện, mà bữa cơm trước mắt này, chính là bạc không giải quyết được. A Phi mở to mắt, nói, vậy là cái gì có thể giải quyết? Thân phận đủ cao, quyền thế đủ lớn, đều có thể giải quyết. Hoàng Can Tuấn cảm khái nói, A Phi cái hiểu cái không? Trong lòng Tô Dịch không thừa nhận cũng không được, trong thế tục này, có đôi khi có quyền thế, có thể càng thêm dễ dàng giải quyết sự việc. Như lúc trước Tiêu Thiên Khuyết tặng cho lệnh bài nói, hành tẩu ở trong thế tục, khó tránh khỏi sẽ đụng, tới việc vụn vặt hỗn loạn không đáng vận dụng vũ lực đi giải quyết. Như buổi tối hôm nay, tu vi cao nữa, còn có thể đi so đo với một người hầu tiếp khách nho nhỏ. Lúc này, quyền thế lệnh bài Tiêu Thiên Khuyết tặng cho đại biểu liền phát huy công dụng. Phong Nguyên trai tầng thứ 6, Cẩm Tú Sảnh. Diêm Thành Dung sau khi dẫn theo bạn gái đến, lấy thân phận của hắn, cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế cuối cùng. Bởi vì chủ nhà tiệc rượu lần này, là nhân vật lợi hại trong nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, Trần Kim Long. Phụ thân hắn Trần Đại Không là một vị nhân vật kiêu hùng của quận thành Vân Hà, bang Trường Hà dưới trướng có được hơn 1.000 bang chúng, nắm giữ một nửa việc làm ăn thủy vận của quận thành Vân Hà. Trần Đại Không và quận thủ phủ Tần Nhược Uyên quan hệ tâm đầu ý hợp, nghe nói là huynh đệ khi còn trẻ đã kết nghĩa Kim Lan. Có Tần Nhược Uyên chỗ dựa lớn này, bang Trường Hà dưới trướng Trần Đại Không tự nhiên là phát triển không ngừng, gió nổi nước lên. Trần Kim Long làm con trai Trần Đại Không, con em tông tộc bình thường cũng phải phụ thuộc, lễ nhượng ba phần. Trừ Trần Kim Long, nam nữ đang ngồi, thân phận cũng đều không tầm thường. Như Niên Vân Kiều, tương tự cũng là ngoại môn đệ tử, hắn đến từ Niên thị nhất tộc, luận tới thân phận cũng không phải Diêm Thành Dung có thể sánh bằng. Như Lý Mặc Vân, đến từ Lý thị tông tộc số 1 thành Quảng Lăng, bản thân cũng là nhân vật phong vân trong nội môn đệ tử, luận tu vi, thậm chí ngay cả Trần Kim Long cũng thua một chút. Tiệc rượu rất náo nhiệt, phần lớn thời điểm là Trần Kim Long đang cao hứng bàn luận, người khác cười bồi phụ họa. Ngay cả ánh mắt những nữ tử kia đều liên tiếp đặt ở trên người Trần Kim Long, trong nóng bỏng mang theo một tia kính sợ. Thật không dễ dàng gì, Diêm Thành Dung rốt cuộc bắt được cơ hội mở miệng, đằng hắng cổ họng, cười nói, các vị có biết ta vừa rồi lúc đến, đã gặp ai hay không? Phong Nguyên trai này mỗi ngày nghênh đón đều là nhân vật hậu duệ quý tộc, chúng ta lại nào biết ngươi nói là ai, đừng lấp lửng nữa, mau nói nghe một chút. Nghiên Vân Kiều cười nói, hắn mặc một bộ áo dài màu lam, gò má hẹp dài, đôi mắt mơ hồ biến thành màu đen, lộ ra chút dấu hiệu suy yếu. Đúng vậy, ngươi mau nói đi. Dư Thiến ngồi ở cạnh Nghiên Vân Kiều cũng thúc giục. Nàng xinh đẹp linh lung, làn da trắng nõn, chớp đôi mắt to, ngọt ngào đáng yêu. Phát hiện ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người mình, trong lòng Diêm Thành Dung nhất thời dâng lên một tia cảm giác thỏa mãn, tung ra đáp án là Tô Dịch và Phong Hiểu Phong một đôi người đồng cảnh ngộ này. Không khí náo nhiệt của tiệc rượu nhất thời yên tĩnh một chút, vẻ mặt mọi người cổ quái. Trong mắt Nghiên Vân Kiều chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Khuôn mặt Dư Thiến hơi cứng đờ, có chút mất tự nhiên. Trong lòng Lý Mặc Vân thì ầm một tiếng, như bị sét đánh, ngón tay cầm chén rượu chợt căng lên. Tô Dịch, gã này không ngờ, đã tới quận thành Vân Hà. Ngay tại hôm trước, hắn nhận được thư mật của phụ thân Lý Thiên Hàn, mang chuyện Viên gia đại tiểu thư Viên Lạc Hề tôn Tô Dịch làm khách quý, ở trong lầu tụ tiên dùng tiệc kể chi tiết một lần. Cũng ở cuối thư, lấy lời lẽ nghiêm khắc đến mức tận cùng cảnh cáo Lý Mặc Vân, vô luận như thế nào, quyết không thể là địch với Tô Dịch nữa, hắn đã là nhân vật Lý gia bọn họ không thể trêu vào. Khi đọc xong phong thư này, Lý Mặc Vân buồn bực thiếu chút nữa hộc máu. Ở mùng 2 tháng 2 Long Môn Yến hội buổi tối ngày đó, hắn còn từng tiến hành mai phục, vốn định thần không biết quỷ không hay giết Tô Dịch. Ai ngờ, Tô Dịch lại thành hạng nhất thi đấu Long Môn, một hơi danh chấn hai bờ sông Đại Thương. Dẫn tới hắn không thể không từ bỏ kế hoạch, ở dưới phụ thân Lý Thiên Hàn cưỡng chế, bị ép ở đêm cùng ngày liền rời khỏi thành Quảng Lăng. Mà chỉ mấy ngày sau, Tô Dịch thế mà lại nhảy vọt thành thượng khách của Viên Lạc Hề. Tin tức này khiến Lý Mặc Vân cũng thiếu chút nữa điên mất. Viên Lạc Hề, hòn ngọc quý trên tay Viên thị, một trong bốn đại đỉnh cấp thế lực quận thành Vân Hà, thân phận của nàng tôn quý, mọi người đang ngồi cộng lại một chỗ, cũng kém một mảng lớn. Hôm nay là mùng 8 tháng 2, Tô Dịch đã tới quận thành Vân Hà. Một cái chớp mắt này, ngực Lý Mặc Vân phát nghẹn, trong hoảng hốt giống như nhìn thấy một bóng ma che cả bầu trời đến, tâm thần bỗng dưng sinh ra cảm giác không có thiên lý. Kẻ này, chẳng lẽ là túc địch của mình đời này sao? Lý Mặc Vân hít sâu một hơi, kiềm chế bực bội cùng buồn bực trong lòng. Mà lúc này, Trần Kim Long thân là chủ nhà đã nhịn không được cười to thành tiếng, nói, một kẻ là tàn phế, một kẻ là phế vật mất hết tu vi, thế mà lại si tâm vọng tưởng ở tối nay cùng nhau đến Phong Nguyên trai dùng bữa, bọn hắn chỉ sợ ngay cả cửa lớn cũng chưa thể vào nhỉ. Trần Kim Long khinh miệt trêu chọc, dẫn phát mọi người đang ngồi cười vang. Chỉ có Lý Mặc Vân cười không nổi. Thượng khách của Viên Lạc Hề, sao có thể ngay cả cửa lớn Phong Nguyên trai cũng không vào được. Nhưng, hắn cũng lời giải thích cái gì. Ở cùng lúc hắn thu được phụ thân Lý Thiên Hàn gửi thư, cũng đã tìm hiểu được một sự kiện. Thanh Hà kiếm phủ nội môn trưởng lão Chu Hoài Thu cùng Nghê Hạo, Nam Ảnh sau khi cùng nhau rời khỏi thành Quảng Lăng, vẫn chưa quay về quận thành Vân Hà. Thậm chí, chưa mang tin tức Tô Dịch khôi phục tu vi, đoạt được hạng nhất thi đấu Long Môn truyền về Thanh Hà kiếm phủ. Dẫn tới đến bây giờ, cao thấp Thanh Hà kiếm phủ còn chưa có ai biết, Tô Dịch đã sớm không phải phế vật mất hết tu vi kia. Đổi là ta cũng sẽ không mang tin tức truyền về. Người năm đó bị tông môn vô tình vứt bỏ, một năm sau lại khôi phục tu vi, nếu biết được những thứ này, các đại nhân vật kia của tông môn nên cảm tưởng thế nào? Cái này gọi là nước đổ khó hốt. Lý Mặc Vân thầm nghĩ, hai người Nghê Hạo và Nam Ảnh, tự nhiên cũng sẽ không làm ra loại chuyện tăng uy phong người khác diệt chí khí của mình này. Lúc này, khuôn mặt hẹp dài của Nghiên Vân Kiều nổi lên một mảng dữ tợn, hừ lạnh nói, xem ra Phong Hiểu Phong này chịu giáo huấn còn chưa đủ, hắn nên may mắn tối nay chưa đụng tới ta. Nếu không, ta nhất định mang cánh tay hắn cũng đánh gãy. Nghiên sư huynh, so đo cái gì với một tên tàn phế, miễn bàn hắn, làm người ta phiền lòng. Dư Thiến thấp giọng nói, đầu lông mày nổi lên một mảng biểu cảm phức tạp. Ta đoạn thời gian trước nghe một người bạn đến từ thành Quảng Lăng nói, Tô Dịch tựa như khôi phục tu vi rồi, thậm chí còn đoạt hạng nhất thi đấu Long Môn thành Quảng Lăng, cái này là thật hay giả? Một thanh niên đột nhiên nói. Người khác cũng đều ngẩn ra, ánh mắt đều nhìn về phía Lý Mặc Vân. Ai cũng biết hắn đến từ thành Quảng Lăng. Cái này, Lý Mặc Vân nheo mắt, lắc đầu nói, ta không rõ, ta gần đây cũng chưa liên hệ với trong nhà, chuyện xảy ra ở thành Quảng Lăng cũng đều không biết. Hắn không muốn nói đến việc này. Nếu nói ra, liền giống như là thừa nhận Tô Dịch rất ghê gớm. Thôi, không đề cập tới phế vật đó nữa, chúng ta tiếp tục dùng bữa. Trần Kim Long phất tay nói. Mới nói tới đây, một thiếu niên áo bào màu bạc xách bầu rượu, đẩy cửa đi vào. Tôn Khúc. Ngoại môn đệ tử Thanh Hà kiếm phủ, hắn vừa vào, đã thần bí nói, vừa rồi lúc ta đi lấy rượu, nghe được một chuyện thú vị, các vị có muốn biết hay không? Ồ, chuyện gì? Trần Kim Long hỏi. Tôn Khúc nói, ngay tại vừa rồi, Thúy Vân phu nhân tự mình ra mặt, dẫn 8 vị chủ sự Phong Nguyên trai cùng nhau, tới chỗ cửa lớn nghênh đón một đám khách. Trần Kim Long kinh ngạc nói, ai mặt mũi lớn như vậy, thế mà lại khiến Thúy Vân phu nhân hưng sư động chúng như thế. Người khác cũng lộ ra vẻ mặt tò mò. Nghe nói là một đám người trẻ tuổi kỳ quái. Tôn Khúc nói, kẻ cầm đầu áo bào xanh, bộ dáng mới 17-18 tuổi, mấy kẻ khác thì kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Trần Kim Long không kiên nhẫn nói, người con mẹ nó đừng dài dòng nữa, mau sảng khoái nói ra. Tôn Khúc cười nói, một kẻ là tàn phế ngồi xe lăn, một kẻ là thiếu niên đi giày rơm, trên ống quần dính đầy bùn đất, một người là tiểu cô nương quần áo bần hàn. Các ngươi nói, một đám người như vậy có kỳ quái hay không? Tất cả mọi người đều không khỏi gật đầu, thế này quả thực rất cổ quái. Đây là Phong Nguyên trai, đâu có thể nào là hạng người bần hàn có thể đến. Nhưng, Thúy Vân phu nhân lại dẫn 8 vị quản sự tự mình đi qua nghênh đón, thế này tỏ ra rất khác thường. Duy chỉ có Diêm Thành Dung biến sắc hẳn, giống như ý thức được cái gì, lại giống như không dám tin. Diêm sư đệ, ngươi đây là làm sao? Đột nhiên, Lý Mặc Vân chú ý tới Diêm Thành Dung khác thường. Không có việc gì, ta ra ngoài một chuyến. Diêm Thành Dung miễn cưỡng cười cười, đứng dậy ra khỏi phòng. Rất nhanh, hắn tìm một người phục vụ, thấp giọng hỏi chuyện vừa rồi Thúy Vân phu nhân nghênh đón đám khách kia. Thẳng đến lúc hắn hỏi xong, quay về phòng, cả người đều mất hồn mất vía, vẻ mặt hoảng hốt. Một màn khác thường này, làm Trần Kim Long không khỏi nhíu mày, không vui nói, Diêm sư đệ, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Nếu thân thể không thoải mái thì trở về đi, miễn cho mất hứng mọi người. Người khác cũng đều phát hiện, Diêm Thành Dung rất không thích hợp, đều rất kỳ quái. Cả người Diêm Thành Dung giật mình một cái, như hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt đảo qua mọi người, cay đắng nói, Trần Thiếu, không phải thân thể ta không thoải mái, mà là ta vừa xác định một sự kiện, mà chuyện này, thật sự là quá mức khiến ta khó hiểu. Không đợi dò hỏi, hắn đã châm chước nói, nếu ta suy đoán không sai, vừa rồi được Thúy Vân phu nhân tự mình nghênh đón, rất có thể chính là đám người Tô Dịch cùng Phong Hiểu Phong. Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, kim rơi có thể nghe thấy. Trên mặt mỗi người tràn ngập kinh ngạc. Trong lòng Lý Mặc Vân thì run lên, hít sâu một hơi. Quả nhiên, Tô Dịch thằng nhãi này đã ôm đùi Viên Lạc Hề. Chỉ là, nếu chỉ là Viên Lạc Hề, tựa như không cần Thúy Vân phu nhân bày ra trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ còn có huyền cơ khác? Càng nghĩ tiếp, Lý Mặc Vân lại càng cảm giác ngực khó chịu, khổ sở như muốn hộc máu. Bằng bọn Tô Dịch, sao có thể khiến Thúy Vân phu nhân nghênh đón? Trần Kim Long cũng nhịn không được, nhíu mày lên tiếng. Hắn vừa rồi còn châm chọc, nói chỉ bằng bọn Tô Dịch, sợ là ngay cả cửa chính Phong Nguyên trai cũng không vào được. Ai ngờ, đảo mắt Diêm Thành Dung đã nói ra chuyện như vậy, quả thực chính là giáp mặt đánh mặt hắn. Diêm Thành Dung vội vàng giải thích, ta chính là nghĩ không ra nguyên do trong đó, cho nên vừa rồi mới sẽ thất thố như vậy. Nhưng ta dám cam đoan, những người đó hẳn chính là bọn Tô Dịch. Như Phong Hiểu Phong kia, hai chân tàn phế ngồi ở xe lăn, ta vừa rồi đã nhìn rõ, tuyệt không thể sai. Lập tức, không khí tiệc rượu càng thêm áp lực, mọi người đều kinh nghi bất định. Có phải thật hay không, chúng ta đi xem chút chẳng phải sẽ biết. Nếu thật sự là bọn Tô Dịch, chúng ta coi như là từng đồng môn một hồi, đi chào hỏi có gì không thể. Nghiên Vân Kiều sắc mặt khó coi, ánh mắt âm lạnh nói. Bọn họ hôm nay ở đâu? Ánh mắt Trần Kim Long lóe lên. Tầng thứ 9, Sơn Hà Điện. Diêm Thành Dung vội nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời này vừa nói ra, làm mọi người đang ngồi càng thêm không bình tĩnh. Lấy thân phận Trần Kim Long, mới chỉ có thể đặt bàn ở tầng thứ 6. Cái này đã là dựa vào mặt mũi phụ thân Trần Đại không hưởng thụ đãi ngộ đặc thù. Nhưng đám Tô Dịch bị bọn họ căn bản xem thường, lại nhảy vọt vào tầng 9, ở đỉnh Phong Nguyên trai quan sát vạn nhà đèn đuốc, hưởng bữa tiệc cùng lễ ngộ đỉnh cao nhất. Đối chiếu như thế, khó tránh khỏi làm tâm tính người ta mất cân bằng. Đi, chúng ta đi Sơn Hà Điện xem chút. Trần Kim Long không kiềm chế được sự không vui trong lòng nữa, đứng dậy bước ra ngoài. Người khác thấy vậy, cũng đều đứng dậy đi theo lên. Chỉ có Lý Mặc Vân ở lại. Lý Sư Huynh không đi nhìn một cái. Trần Kim Long quay đầu, nhíu mày nhìn về phía Lý Mặc Vân. Nghe ta khuyên một câu, nơi này là Phong Nguyên trai, mà Tô Dịch có thể lên tầng thứ 9 dùng tiệc, tất có nguyên nhân. Các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi. Lý Mặc Vân mặt không biểu cảm nói. Lý Sư Huynh, chúng ta là đi bái phòng đồng môn cũ mà thôi, cũng không phải là đi gây chuyện, ngươi nếu không đi, vậy thì thôi. Trần Kim Long hừ lạnh, dẫn theo người khác lập tức rời đi. Ngu xuẩn. Lý Mặc Vân cười lạnh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn thẳng đến bây giờ cũng không thể tiếp nhận sự thực Tô Dịch trở nên mạnh mẽ, luôn cho rằng đây là một giấc mộng, rất nhanh có thể tỉnh lại. Cũng đúng, bọn Trần Kim Long hôm nay đều còn không biết chuyện Tô Dịch khôi phục tu vi, lại có thể nào ngờ được. Tô Dịch đã là thượng khách của Viên gia đại tiểu thư. Ở trong mắt bọn họ, Tô Dịch trung quy vẫn là phế vật đáng thương buồn cười kia mà thôi. Lý Mặc Vân thầm than. Tầng thứ 9. Sơn Hà Điện. đoàn người Trần Kim Long vừa đến, đã bị một vị chủ sự đóng ở ngoài đại điện ngăn trở. Các vị đây là muốn làm cái gì? Chủ sự là một trung niên mập mạp áo gấm, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt độc. Ánh mắt hắn đảo qua, liền nhận ra thân phận mấy tên công tử ca bọn Trần Kim Long, cho nên lời nói cũng rất khách khí. Chúng ta, trong lòng Trần Kim Long cảm giác rất không phải, một vị quản sự tự mình canh giữ ở cửa lớn nghe điều khiển, dù phụ thân mình đến đây, sợ cũng không được hưởng thụ đãi ngộ bực này. Hắn hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười, nói, chúng ta là tới bái phòng đồng môn. Đồng môn, trung niên áo gấm ngẩn ra. Trần Kim Long cố gắng kiềm chế nghẹn khuất trong lòng, nói, đúng, chúng ta nhận được tin tức, nói đồng môn chúng ta hai người Tô Dịch, Phong Hiểu Phong dùng tiệc ngay tại Sơn Hà Điện, cho nên cố ý đến bái phòng. Các ngươi ở đây chờ chút, ta đi hỏi ý một lần, lại đến trả lời các ngươi. Gặp các ngươi hay không, đều xem quý nhân trong Sơn Hà Điện gật đầu hay không. Trung niên áo gấm nói, hắn xoay người đứng ở trước cửa Sơn Hà Điện, đầu tiên là nghiêm túc sửa sang lại quần áo, bóng người hơi cúi. Thẳng đến lúc trên mặt hiện lên một chút ý cười tự nhiên nhiệt tình kính cẩn nghe theo, lúc này mới thật cẩn thận đẩy ra cửa Sơn Hà Điện đi vào. Đường đường một trong tám vị chủ sự Phong Nguyên Trai, dù đối mặt đại nhân vật bình thường trong thành, cũng không chút thấp kém hơn, tiến thối tự nhiên. Nhưng bây giờ, lại kính cẩn nghe theo cẩn thận như vậy. Một màn này bị bọn Trần Kim Long nhìn thấy, cảm xúc ai cũng bốc lên, vừa ghen ghét vừa kinh nghi. Trong Sơn Hà Điện, Tô Dịch vừa uống rượu. Vừa phân phó Hoàng Càn Tuấn, cơm nước xong, ngươi đi mua một tòa đình viện, ta chỉ một yêu cầu, thanh tĩnh. Hoàng Càn Tuấn liên tục gật đầu, vỗ ngực nói, Tô ca, loại việc nhỏ này giao tới trên người ta, cam đoan không để ngài thất vọng. Đây là ngân phiếu 10 vạn lượng, ngươi cầm. Tô Dịch từ mặc ngọc bội lấy ra 10 tờ ngân phiếu, tùy tay đưa qua. Vâng. Hoàng Càn Tuấn rất biết điều chưa chối từ, hắn biết, đây không phải tiền mình, mà là tiền mình quản lý thay Tô Dịch. Phong Hiểu Phong trợn to mắt. Nói, Tô Dịch sư huynh, ngươi khi nào trở nên giàu có như vậy? Phong Hiểu Nhiên và A Phi cũng đều ngơ ngác, 10 vạn lượng bạc. Cái này đối với bọn họ mà nói, là số lượng căn bản không thể tưởng tượng. Tiền tài đối với ta đã không quá quan trọng. Tô Dịch cười cười, chưa giải thích cái gì, nhưng, nếu là khi gặp được chuyện có thể dùng tiền giải quyết, ta cũng sẽ không thiếu tiền. Hắn đột nhiên nhớ tới Viên Lạc Hề từng nói một câu, đập tiền. Ta cũng biết. Ngay lúc này, trung niên áo gấm trên mặt tràn đầy nụ cười đi vào. Hắn trước nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, lúc này mới xoay người, cung kính hành lễ nói với Tô Dịch, thật sự là xin lỗi, quấy rầy các vị quý nhân, Trần Kim Long công tử dẫn theo một đám người đến, bọn họ xưng là đồng môn của các vị quý nhân, cố ý đến bái kiến, nếu các vị quý nhân không muốn gặp bọn họ, ta lập tức bỏ bọn họ rời khỏi. Trần Kim Long, Tô Dịch khẽ nhíu mày. Phong Hiểu Phong đã thấp giọng nói, Tô Dịch sư huynh, năm đó ở Thanh Hà Kiếm Phủ, đám người Nhiên Vân Kiều, Diêm Thành Dung, đi lại gần nhất với kẻ này. Nói cách khác, bọn họ là một hội, mà Trần Kim Long là thủ lĩnh của bọn họ. Tô Dịch gật gật đầu, đột nhiên cười lên, nói, ta đang định đi gặp bọn họ một lần, không ngờ bọn họ thế mà lại chủ động tìm tới cửa. Ánh mắt hắn nhìn về phía trung niên áo gấm kia, nói, để bọn họ vào đi. Vâng, trung niên áo gấm đang muốn rời khỏi. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua các thị nữ trẻ tuổi kia trong đại điện, nói, các ngươi cũng rời khỏi đi, đợi lát nữa ta cùng các đồng môn kia có việc muốn nói. Trung niên áo gấm phất phất tay, liền dẫn theo các thị nữ đó vội vàng rời khỏi. Lát nữa các ngươi đều đứng xem là được, chuyện khác giao cho một mình ta giải quyết. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua đám người Hoàng Càn Tuấn, Phong Hiểu Phong, nhẹ nhàng dặn dò. Rất nhanh, đoàn người Trần Kim Long nối đuôi nhau mà vào. Trung niên áo gấm thì lặng yên không một tiếng động đóng lại cửa phòng. Tô Dịch, thế mà thật là các ngươi. Khi nhìn thấy Tô Dịch ngồi ở vị trí thượng thủ, Trần Kim Long trợn to mắt, một tia may mắn cuối cùng trong lòng hoàn toàn bị nghiền nát. Sắc mặt cứng ngắc, người khác cũng là một vẻ mặt gặp quỷ. Phong Hiểu Phong, sắc mặt Nhiên Vân Kiều cũng âm trầm xuống, kinh nghi bất định. Ai cũng không ngờ, Diêm Thành Dung nói lại là thật. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Một đôi phế vật bị bọn họ khinh miệt và khinh thường, thế mà lại công khai ngồi ở nơi bọn họ cũng không có tư cách tiến vào dùng tiệc. Sự tương phản này quá lớn, ai nhất thời có thể tiếp nhận. Thân thể mềm mại của Dư Thiến cứng ngắc, khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu tràn ngập kinh ngạc. Theo bản năng nói, Hiểu Phong sư huynh, là đại nhân vật nào đưa bọn ngươi đến? Trong ánh mắt Phong Hiểu Phong hiện lên một mảng cay đắng cùng hận ý, lạnh lùng nói, ta sớm không phải sư huynh của ngươi, vì sao phải trả lời ngươi? Vẻ mặt Dư Thiến khựng lại, than nhẹ không nói. Mà lời của nàng, cũng đã nhắc nhở đám người. Trần Kim Long, ánh mắt bọn họ nhìn quét, lại nghi hoặc phát hiện, đang ngồi ở đây, căn bản là không có đại nhân vật nào. Tô Dịch sư đệ, không ngờ ngươi cũng có thể ngồi ở nơi này dùng tiệc. Trần Kim Long ổn định tâm thần, cảm khái một tiếng, Sau đó cười nói, tính ra, chúng ta cũng có hơn một năm chưa gặp mặt. Nếu không phải Diêm Thành Dung nói ngươi cũng ở đây, ta cũng không dám tin đây là thật. Diêm Thành Dung vội ho một tiếng, nói, Tô Dịch sư huynh, ngươi không mời chúng ta ngồi xuống sao? Đây cũng không phải là đạo đãi khách. Hoàng Càn Tuấn bật cười, nói, tiểu tử, cần ta giúp ngươi nhớ lại một phen những lời lúc vừa rồi ở cửa Phong Nguyên Trai, ngươi nói đó hay không? Diêm Thành Dung nhất thời nghẹn lời. Trong lòng Trần Kim Long giận dữ, ngoài miệng lại cười nói, đây khẳng định là hiểu lầm, không nói những thứ này. Chúng ta lần này đến, chỉ là muốn gặp Tô Dịch cùng Phong Hiểu Phong một lần, cũng không tính ở lâu. Tô Dịch vẫn ngồi ở nơi đó, trong tay thưởng thức một cái chén ngọc mỡ dê, dáng vẻ tùy ý, ánh mắt lạnh nhạt, chưa nói một chữ. Nhưng loại tư thái trong bình thản hiển lộ hết ngạo mạn này, lại làm trong lòng bọn Trần Kim Long đều phẫn nộ không thôi. Mặc kệ như thế nào, là bọn hắn chủ động đến bái phòng, nhưng Tô Dịch lại ngồi ở nơi đó chưa có một chút tỏ vẻ nào, cũng quá không nể mặt rồi. Nếu không phải việc tối nay quá cổ quái cùng khác thường, bọn họ sớm đã nổi bão. Trần Kim Long cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, miễn cưỡng cười nói, Tô Dịch sư đệ đã không chào đón chúng ta, vậy chúng ta liền cáo từ. Trong lòng hắn cực hối hận, sớm biết nên nghe Lý Mặc Vân, không nên xúc động đến, quả thực như tự rước lấy nhục. Người khác cũng là cả người không được tự nhiên, không muốn tiếp tục nán lại. Hừ, đắc ý cái gì, có thể ngồi được nơi đây lại như thế nào, còn không phải phế nhân tu vi mất hết, cả đời cũng không cách nào tu hành. Diêm Thành Dung lại nhịn không được nói thầm. Hắn xoay người muốn cùng bọn Trần Kim Long rời khỏi. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi coi nơi này là cái gì? Trần Kim Long xoay phát người lại, ánh mắt như điện nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt âm trầm nói, Tô Dịch, ngươi đây là ý tứ gì? Người khác vốn khó chịu trong lòng, mắt thấy Trần Kim Long như muốn nổi bão, cũng xoay người theo, dừng bước, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt không tốt. Tô Dịch, Diêm Thành Dung nói cũng không sai. Người mất hết tu vi, có thể ngồi ở tầng thứ 9 này lại như thế nào? Trung quy không phải võ giả. Một nữ tử kiều diễm lạnh giọng châm chọc, còn có. Chúng ta cũng không phải là đến gây chuyện, nơi này dù sao cũng là Phong Nguyên Trai. Là chỗ các đại nhân vật kia cũng không dám gây chuyện. Đoạn lời này vừa ra, trong lòng đám người Trần Kim Long đều sảng khoái một phen. Khi phát hiện trên tiệc cũng không có đại nhân vật nào, liền làm trong lòng bọn họ không hiểu sao thoải mái hơn không ít. Mà giờ phút này, khi được nữ tử kiều diễm nhắc nhở, bọn họ đối mặt chung quy chỉ là phế vật, tâm tính mỗi người cũng lặng yên thay đổi. Tuy vẫn như cũ không dám tự tiện làm bậy, nhưng lại cũng tràn đầy tự tin, tựa như rốt cuộc một lần nữa tìm về một ít cảm giác về sự ưu việt. Võ giả, há là một phế vật có thể sánh bằng. Nhiên Vân Kiều cũng cười lạnh, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá Phong Hiểu Phong, âm trầm nói, mời các vị xem, Phong sư đệ của chúng ta nếu thật là thời đến vận chuyển, ôm được cái đùi to rồi. Quần áo trên người hắn vì sao sẽ cũ nát keo kiệt như vậy? Mọi người nhìn xem, trên cái xe lăn nát kia còn dính đầy bùn lầy. Đây nào phải phong thái của người đang phất nhanh? Nói đến đây, chính hắn nhịn không được cười thành tiếng. Người khác đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt cũng nhất thời trở nên khác thường. Đúng vậy, nếu bọn Tô Dịch phất nhanh, Phong Hiểu Phong có thể nào còn keo kiệt như vậy? So với ăn mày trên đường cũng không có gì khác. Hơn nữa, còn không chỉ là Phong Hiểu Phong, thiếu niên xanh xao vàng vọt kia bên cạnh hắn. Ánh mắt bối rối, câu nệ bất an, rõ ràng chính là bình dân tầng dưới chót. Phát hiện này, làm kinh nghi trong lòng bọn Trần Kim Long cũng tiêu tán không ít, ánh mắt cũng mang theo trêu tức, khoái ý, phấn khởi sắc. Các ngươi nói, vừa rồi chúng ta có phải thiếu chút nữa bị hai tên phế vật này hù dọa hay không? Có người căm tức nói. Diêm Thành Dung không có ý tốt nói, không, bọn hắn là phế vật không giả, nơi này là Phong Nguyên Trai tầng thứ 9 cũng không giả, nhưng bọn hắn rốt cuộc vì sao có thể xuất hiện ở nơi này? Liền ý vị sâu xa. Trần Kim Long nói thẳng, Tô Dịch, ngươi muốn cho chúng ta một lời giải thích hay không? Trên miệng hắn treo nụ cười lạnh, ánh mắt mang theo khinh miệt, chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu sụp sôi, không còn kinh nghi trước đó nữa, phiền muộn và kiêng kỵ. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén ngọc mỡ dê, từ trên chỗ ngồi vươn người đứng dậy, nâng bước đi về phía Trần Kim Long. Ánh mắt hắn thâm thúy mà lạnh, nhạt, không một gợn sóng. Nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch đi tới, Trần Kim Long đầu tiên là ngẩn ra, giống như rất nghi hoặc Tô Dịch muốn làm cái gì. Mà khi chạm đến ánh mắt không có cảm tình dao động kia của Tô Dịch, trong lòng hắn không hiểu sao phát lạnh, cả người đều nổi lên một tầng da gà. Một chớp mắt đó, hắn như phát hiện nguy hiểm chí mạng đập vào mặt, hầu như xuất phát từ bản năng, rút kiếm ra khỏi vỏ, lấy mũi kiếm chỉ hướng Tô Dịch, lạnh lùng nói, đứng lại. Còn chưa dứt lời, đã thấy ngón trỏ tay phải Tô Dịch đã nhẹ nhàng ấn ở trên mũi kiếm gần, trong gang tấc. Rắc, trường kiếm chém sắt như chém bùn này gãy từng khúc, mảnh vỡ bắn tung tóe. Mà cổ tay nắm chuôi kiếm của Trần Kim Long cũng theo đó nứt xương, thế mà bị lực lượng một ngón tay đánh gãy. Ngươi, Trần Kim Long bị đau kêu to, vừa muốn tránh đi, tay phải Tô Dịch đã nhẹ nhàng đặt trên bờ vai của hắn. Phành, như có chiếc đỉnh lớn nặng vạn cân đè ở trên người, hai đầu gối Trần Kim Long mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, đập cho sàn lấy thảm đỏ trải thành phát ra tiếng rung động nặng nề. Kiếm vỡ, cổ tay gãy, trấn áp quỳ xuống đất, đều ở trong chớp mắt xảy ra cùng kết thúc. Đại điện trở nên tĩnh mịch không tiếng động. Bọn Nhân Vân Kiều, Diêm Thành Dung đều bị dọa, dại ra ở đó. Trần Kim Long là nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, là mạnh nhất trong bọn hắn, có tu vi bàn huyết cảnh luyện cốt đại viên mãn, chỉ thiếu một bước liền có thể vào tụ khí cảnh. Nhưng bây giờ, lại yếu như tờ giấy, bị Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ trấn áp. Thế này bảo ai có thể không sợ hãi. Phong Hiểu Phong cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hắn cũng là hôm nay mới biết được chuyện Tô Dịch khôi phục tu vi. Nhưng lại không ngờ, ngay cả Trần Kim Long người nổi bật trong nội môn đệ tử bực này, cũng ở trước mặt hắn tỏ ra không chịu được như thế. Phong Hiểu Nhiên mở to đôi mắt thâm thúy trong suốt, chăm chú nhìn bóng người cao gầy xuất trần đó của Tô Dịch, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy hâm mộ cùng si mê. Chỉ có Hoàng Càn Tuấn lộ ra nụ cười lạnh, hắn thân là thiếu gia hư hỏng, tự nhiên hiểu thiếu gia hư hỏng nhất. Ở trong mắt hắn, đức hạnh đám con em tông tộc này, ngay cả mình năm đó cũng không bằng. Mắt thấy Trần Kim Long muốn dãy dụa đứng dậy, Tô Dịch chỉ thản nhiên lướt gã, nói, ngươi dám đứng dậy, ta giết ngươi. Một câu nhẹ nhàng, lại như có sát khí lạnh thấu xương giấu trong đó, khiến Trần Kim Long cứng đờ cả người, trong lòng phát lạnh. Tô Dịch, nơi này là Phong Nguyên Trai, ngươi dám ở đây gây chuyện, không sợ chết sao? Diêm Thành Dung kêu to, sắc mặt người khác cũng điên cuồng biến sắc. Đến lúc này rồi, ai sẽ không biết, Tô Dịch bị bọn họ coi là phế nhân, tu vi đã sớm khôi phục lại, hơn nữa trở nên vô cùng đáng sợ. Cái sự thực này như một phát gậy, hung hăng đập lên đầu bọn họ, làm bọn họ nhất thời rất khó tiếp nhận. Bốp! Diêm Thành Dung cũng không kịp phản ứng, đã bị một cái tát hung hăng đánh lên trên mặt, đánh cho cả người hắn xoay tròn ba vòng ở tại chỗ, lảo đảo một cái ngồi bệt xuống đất, gò má bên trái lún xuống sưng đỏ, mũi miệng ồ ồ chảy ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Hắn vừa muốn mở miệng, một đoạn mũi kiếm đã tì ở cổ họng, dương mắt nhìn, chỉ thấy Tô Dịch tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh nhạt nói, ngươi không sợ chết, cứ kêu một lần thử xem. Cả người Diêm Thành Dung run rẩy, miệng gắt gao ngậm lại. Đi, đi gọi người. Nhiên Vân Kiều quát khẽ một tiếng, nhấc chân muốn bỏ chạy. Ta bảo các ngươi đi chưa? Trong thanh âm lạnh nhạt, Trần Phong kiếm trong tay Tô Dịch ngân lên, ở trong tích tắc đâm ra. Phốc, phốc. Hai đầu gối Nhiên Vân Kiều đau đớn kịch liệt, kêu bịch quỳ ở trên mặt đất, xương bánh chè hắn từ da đến thịt bị cắt mất, máu tươi chảy đầy đất. A! Dư Thiến đi theo bên cạnh Nhiên Vân Kiều sợ tới mức hoa dung thất sắc, thét chói tai. Thân thể đứng ở đó, không dám lộn xộn nhúc nhích một lần nào nữa. Người khác thấy vậy, cũng không dám lộn xộn nữa, mỗi người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tô Dịch, chúng ta cùng ngươi không oán không thù, vì sao phải đối đãi chúng ta như vậy? Một nữ tử kiều diễm run giọng nói. Nàng lúc trước còn cười lạnh châm chọc, nói nơi đây là Phong Nguyên Trai, cho dù Tô Dịch ôm được cái đùi lớn, cũng không dám ở đây gây chuyện. Nhưng bây giờ đã bị dọa đến vỡ mật, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng. Không oán không thù. Tô Dịch lạnh nhạt nói, vẽ đường cho hươu chạy thì không cần trả giá đắt. Trần Phong kiếm trong tay hắn giơ lên, sống kiếm như roi sắt, hung hăng quật ở trên mặt nữ tử. Phành! Xương gò má nữ tử vỡ vụn, răng bay xuống, ở trong tiếng kêu gào thê thảm đau khổ, hung hăng ngã ở cách đó không xa, mặt đầy máu, vậy mà đau không bò dậy nổi. Hoàng Can Tuấn cách đó không xa không khỏi hít vào khí lạnh, Tô ca đủ ác. Ngay cả đối đãi nữ tử xinh đẹp cũng không hề thương tiếc. Tô Dịch, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Trần Kim Long quỳ ở trên mặt đất giống giận, trên mặt đầy phẫn nộ cùng oán độc. Lại nhìn đám người Diêm Thành Dung, Nhiên Vân Kiều, cũng không ai không phẫn hận muốn điên. Sơn Hà Điện to như vậy, mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập, áp lực làm người ta sắp không thở nổi. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt ngưng tụ ở trên thân một mình Tô Dịch. Thiếu niên áo bào xanh như ngọc, xách kiếm mà đứng, lạnh nhạt như thần. Phong sư đệ, có cái gì muốn nói với Nhiên Vân Kiều không? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Phong Hiểu Phong. Ta! Phong Hiểu Phong giờ phút này trong lòng rất kích động, hai tay gắt gao đặt ở trên tay vịn xe lăn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Nhiên Vân Kiều quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt có thống hận, cũng có khoái ý nói không nên lời. Từ khi hai chân phế bỏ, cũng tương đương phế bỏ tu vi của hắn, làm hắn không có lúc nào là không sống ở trong đau khổ, trong lòng một mảng âm u. Nếu không phải vì chiếu cố muội muội, hắn thậm chí đã sớm phí hoài bản thân mình. Mà lúc này, khi nhìn thấy kẻ thù trong lòng hận nhất quỳ xuống ở đó, hắn sao có thể không kích động, không thoải mái. Nhưng cuối cùng, hắn cay đắng nói, Tô Dịch sư huynh, nơi này là quận thành Vân Hà, ngươi giết hắn, sẽ chỉ mang đến mối họa ngập trời cho bản thân. Ta không muốn bởi vì ta mà khiến ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục. Hoàng Can Tuấn không khỏi động dung. Lại thấy Nhiên Vân Kiều khàn giọng cười nói, ha ha, Phong Hiểu Phong ngươi cũng thông minh, nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ thế là xong. Hắn ngẩng phát đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Dịch, kêu lên, có chim ngươi ngay tại Phong Nguyên trai này giết ta. Đến đi, đến đi. Hắn một bộ dáng khiêu khích hung tợn. Phốc, một đoạn lưỡi kiếm đâm vào cổ họng hắn, máu phụt ra, bắn vào trên bức tường trắng như tuyết, đỏ tươi mà chói mắt. Nhiên Vân Kiều trợn mắt tròn xoe, như không dám tin, Tô Dịch thế mà thật sự dám động thủ. Sau đó, cổ hắn hơi nghiêng, cả thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Ngươi, ngươi thế mà thật dám giết người. Trần Kim Long thất thanh nói. Người khác cũng bị dọa giật mình, lông tóc dựng cả lên. Nhiên Vân Kiều, con trai tộc trưởng Nhiên thị nhất tộc quận thành Vân Hà, cứ như vậy chết rồi. Cần biết, đây chính là Phong Nguyên trai. Tô Dịch hắn lại dám cầm kiếm giết người. Các ngươi cũng thấy rồi, là tự hắn muốn chết. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Mọi người, Phong Hiểu Phong vừa lo lắng vừa cảm động, hốc mắt cũng đỏ lên, hắn làm sao không biết, Tô Dịch đây là không để ý tất cả cũng muốn báo thù cho mình. Phong sư đệ, ngươi tính xử trí ả như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Dư Thiến. Bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, Dư Thiến giống như bị sét đánh, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nói, Tô Dịch sư huynh, ta là bị ép, lúc trước Nhiên Vân Kiều nói ta nếu không theo hắn, hắn sẽ giết ta, ta cũng không có cách nào cả. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, không chút dao động. Hắn làm sao không rõ, Dư Thiến lúc trước là vì đu bám Nhiên Vân Kiều, mới không chút do dự phản bội Phong Hiểu Phong. Nhưng bây giờ, nữ nhân này lại miêu tả bản thân thành bị ép, buồn cười cỡ nào. Chỉ thấy vẻ mặt Phong Hiểu Phong lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau mới nghiến răng nói, Tô Dịch sư huynh, ta cùng ả vốn đã không có quan hệ nữa, ta cũng không thèm đi so đo cùng một tiện nhân nịnh nọt như vậy. Đúng đúng đúng, ta chính là tiện nhân, van cầu ngươi, tha ta một mạng đi. Dư Thiến khóc lóc cầu xin, cút qua một bên. Tô Dịch nhấc chân đá ra. Phanh, cả người Dư Thiến bay ngược đi, nàng đau tới mức hít sâu vào, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt may mắn sống sót sau tai nạn. Mà khi phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía mình, Diêm Thành Dung quỳ ở trên mặt đất cứng đờ cả người, sau đó liên tục tát vào mặt mình, trong miệng kêu rên, Tô Dịch sư huynh, ta sai rồi, ta sai rồi. Thân phận Nhiên Vân Kiều so với hắn còn tôn quý hơn một bậc, lại cũng bị một kiếm giết chết, thế này bảo hắn làm sao không sợ. Biết ta lần này quay về quận thành Vân Hà là muốn làm gì không? Tô Dịch hỏi. Diêm Thành Dung ngơ ngẩn lắc đầu. Phốc! Một mảng kiếm quang hiện lên, cổ họng Diêm Thành Dung bị chặt đứt, cả người vẹo đi mềm nhũn ngã xuống đất. Báo thù! Trong miệng Tô Dịch lúc này mới hô khẽ ra hai chữ. Trong phút chốc, bọn Trần Kim Long đều như rơi vào hố băng, mất vía. Báo thù! Vẻn vẹn hai chữ, làm bọn họ nhớ tới năm đó lúc ở Thanh Hà kiếm phủ, từng sinh ra ân oán với Tô Dịch. Nhưng ta cùng ngươi cũng không có thù hận. Trần Kim Long kêu to, hắn bất chấp thể diện gì nữa, chỉ muốn sống sót trước. Cho nên, ngươi nên may mắn bây giờ là quỳ ở đây, mà không phải đã chết. Tô Dịch liếc gã. Trần Kim Long nhất thời như nhặt lại một cái mạng, cả người đều thoải mái. Nhưng sau đó, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác nhục nhã nói không nên lời, kiếm bị vỡ, người bị trấn áp quỳ xuống đất, tự nhiên không thể cứ như vậy là xong. Tô Dịch sư đệ, chúng ta năm đó ở tông môn, chưa bao giờ ức hiếp ngươi. Đúng vậy, chúng ta cho dù lúc bình thường xem thường ngươi, nhưng cũng chưa bao giờ động thủ. Tô Dịch sư, huynh, người khác đều nhao nhao mở miệng, nơm nớp lo sợ xin buông tha. Ai cũng không muốn chết, ai cũng sợ Tô Dịch nhỡ đâu dưới cơn thịnh nộ, ngay cả bọn họ cũng làm thịt. Đột nhiên, Tô Dịch thình lình hỏi, các ngươi có phải đang nghĩ, vì sao người Phong Nguyên trai còn chưa tới hay không? Bọn Trần Kim Long khẽ biến sắc, không ai dám trả lời. Tô Dịch thu kiếm vào vỏ. Một lần nữa về trên chỗ ngồi, tự rót đầy một chén rượu cho bản thân, thuận miệng nói, ta cũng tò mò, Phong Nguyên trai sẽ làm như thế nào, muốn cùng nhau đợi một chút xem hay không. Cái này, mọi người đều chần chờ. Nếu có thể, bọn họ thà rằng ngay bây giờ rời khỏi nơi tanh máu này. Nhưng bọn họ lại không dám làm như thế. Các ngươi vừa rồi nói không sai, chúng ta cũng coi như từng đồng môn một hồi. Chuyện hôm nay, quan hệ với các ngươi không lớn, nhưng dù sao các ngươi cũng coi như xen vào. Nếu không cho các ngươi hết hy vọng, về sau chung quy không khỏi sẽ là một ít chuyện tự tìm đường chết. Tô Dịch ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, lời nói tùy ý, ta tuy không sợ các ngươi về sau trả thù, nhưng cũng ngại phiền toái, không bằng nhân cơ hội này, một hơi làm ra kết thúc. Phù thế phân nhương, ân oán nan đoạn. Muốn một kiếm xóa ân thù, thì phải hoàn toàn bóp chết toàn bộ tai họa ngầm tiềm tàng. Kết thúc. Có người run giọng nói, Tô Dịch, ngươi hôm nay làm ra chuyện như thế, đừng nói chúng ta, Miên gia cùng Diêm gia, người nào sẽ bỏ qua cho ngươi? Càng miễn bàn, nơi này là Phong Nguyên trai, bọn họ cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đây không phải uy hiếp, ngược lại giống nhắc nhở. Tô Dịch không tán đồng nói, đợi một chút đi. Hắn lại lần nữa rót cho bản thân một chén rượu, lạnh nhạt tự nhiên, coi máu tanh đầy đất như không có gì. Cũng như căn bản không để ý đi đối mặt uy hiếp đến từ Phong Nguyên trai. Phong thái cỡ đó, làm trong lòng đám người Trần Kim Long đều dâng lên cảm xúc nói không nên lời. Kiêng kỵ, kinh sợ, thù hận, ngơ ngẩn, nghi hoặc, tựa như đều có. Tầng một Phong Nguyên trai, trong một tòa đại điện thuộc về riêng bà chủ Thúy Vân phu nhân, Tử Thụy Tín Phù. Một ông lão mặc trường bào xanh đen, uy nghi bất phàm, để râu nhíu mày nói, theo ta được biết, ở trong Lan Lăng Tiêu thị, chỉ có hai loại người có tư cách đeo tín phù quý giá bậc này. Một loại là con em đích hệ trung tâm nhất, hơn nữa phải có được thiên phú cùng tài tình chắc tuyệt vô cùng, đạt được hơn phân nửa đại nhân vật tán thành, mới có thể hưởng quyền bính tín phù này đại biểu. Một loại là võ đạo tông sư, mà ở toàn bộ Lan Lăng Tiêu thị, trực hệ nhất mạch có hai vị tông sư tọa trấn, một là Tiêu Thiên Khuyết Tiêu lão gia tử, tu vi hắn cao nhất, có được đạo hạnh dưỡng lô cảnh tầng 3. Một người là Tiêu thị đương kim tộc trưởng Tiêu Bắc Vân. Mà ở trong hai chi phụ của Tiêu thị, đều có một vị tông sư tọa trấn, nhưng luận tu vi, đều kém Tiêu lão một đoạn. Nói đến đây, con người ông lão trưởng bảo co lại, nếu suy đoán như thế, thiếu niên áo bào xanh kia rất có thể là một trong các con em đích hệ chói mắt nhất một thế hệ trẻ của Lan Lăng Tiêu thị. Ta chính là hoài nghi một điểm này, mới không dám có chút chậm trễ. Một bên, Lư Hương lượn lờ, thân thể mềm mại yểu điệu thanh thục của Thúy Vân, phu nhân dựa nghiêng trên một cái giường mềm. Đôi mắt đẹp của nàng nổi lên nét suy nghĩ, chỉ là, khiến ta đoán không ra là, thế lực Lan Lăng Tiêu thị, phân bố ở cảnh nội Bạch Châu tiếp giáp Ngọc Kinh thành gần nhất, vì sao một con em tông tộc này, lại sẽ xuất hiện ở trong quận Vân Hà cách mấy ngàn dặm. Ông lão trường bào mỉm cười, cẩn thận nói, nếu phu nhân muốn biết, có thể đưa ta đi gặp thiếu niên đó một lần. Ta mấy năm trước cũng kết bạn một ít nhân vật lợi hại của Lan Lăng Tiêu thị, chỉ cần nói hai ba câu, liền có thể thử ra chi tiết của hắn. Thúy Vân phu nhân lại lắc lắc đầu, nói, bỏ đi, ta chỉ nhận lệnh bài, không nhận người, vô luận ai cầm Tử Thụy tín phù này đến đây, ta đều sẽ coi là quý nhân đối đãi. Ông lão trưởng bào gật đầu nói, hành động này của phu nhân là ổn thỏa nhất, cũng sáng suốt nhất. Khóe môi Thúy Vân phu nhân nổi lên ý cười, nói, Lê lão quá khen rồi. Ngay lúc này, một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, đại nhân, Sơn Hà Điện xảy ra tình trạng rồi. Thúy Vân phu nhân chợt từ trên giường mềm bật dậy, nói, tiến vào nói chuyện. Một trung niên áo gấm mập mạp đi vào, chính là chủ sự kia lúc trước hầu hạ ở ngoài Sơn Hà Điện. Đại nhân, ngay tại vừa rồi, trung niên áo gấm không dám trì hoãn thời gian, vội vàng mang động tĩnh mình nghe được từ trong Sơn Hà Điện truyền ra lần lượt nói ra. Giết người. Đôi mắt đẹp của Thúy Vân phu nhân co rút lại. Trong đôi mắt sáng bóng hiện lên một mảng âm trầm. Biết rõ nơi đây chính là Phong Nguyên trai, còn dám ra tay hành hung. Thiếu niên đó cho dù là đệ tử hạch tâm Lan Lăng Tiêu thị, không khỏi cũng quá kiêu ngạo ương ngạnh. Sắc mặt ông lão trưởng bào trầm xuống. Dù kiêu ngạo ương ngạnh, chúng ta lại có thể thế nào đây? Thúy Vân phu nhân lặng lẽ thở dài. Sau đó, vẻ mặt nàng liền hiện lên một mảng quyết đoán. Đi, đi xem tình huống trước, lại làm quyết đoán cũng không muộn. Cũng tốt, ta cũng muốn kiến thức một chút thiếu niên lang lai lịch kỳ quái này. Trong mắt ông lão trưởng bào dâng lên ánh sáng lạnh lẽo. Lê lão, đáp ứng ta, tuyệt không thể làm bậy, nếu không, đừng trách ta trở mặt. Thúy Vân phu nhân lạnh lùng nhắc nhở một câu. Con ngươi Lê lão hơi co lại, im lặng không nói. Rất nhanh, bọn họ đoàn người vội vàng đến ngoài Sơn Hà Điện tầng thứ 9. Hít sâu một hơi, Thúy Vân phu nhân vừa đẩy ra cửa phòng, một mùi máu tanh gay mũi ập vào mặt. Sau đó, mí mắt nàng hung hăng nhảy dựng. Chỉ thấy có hai cái xác nằm trên mặt đất, một cái là Niên Vân Kiều, một cái là Diêm Thành Dung, đều bị một kiếm phong hầu, máu trên thi thể đều đã đông lại. Cách đó không xa, còn một người quỳ, thế mà là Trần Kim Long con Trần Đại Không bang chủ bang Trường Hà. Chỉ một màn này, đã khiến trong lòng Thúy Vân phu nhân trầm xuống. Nhưng, nàng dù sao nhìn quen sóng to gió lớn, vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía trên người Tô Dịch ngồi ở vị trí thượng thủ. Chỉ thấy thiếu niên áo bào xanh này lạnh nhạt tự nhiên, đang tự rót tự uống, như không có việc gì. Thúy Vân phu nhân quanh năm tiếp xúc với các loại đại nhân vật muôn hình muôn vẻ, tự nhiên liếc một cái nhìn ra, loại khí độ bình tĩnh kia trên người thiếu niên, tuyệt đối không phải tùy tiện ai có thể giả vờ ra. Đây nào phải kiêu ngạo ương ngạnh, rõ ràng là tràn đầy tự tin. Nhìn thấy đoàn người Thúy Vân phu nhân tiến vào đại điện, bọn Trần Kim Long đều trở nên kích động, đã nhìn thấy hy vọng được cứu vớt. Chỉ là, ngại bởi Tô Dịch vừa rồi biểu hiện quá bá đạo, bọn họ chỉ dám toát ra vẻ mặt cầu cứu, mà không dám mạo muội mở miệng kêu cứu. bọn họ đều rõ, Tô Dịch sau khi giết người, còn dám rõ ràng tỏ thái độ muốn ở đây chờ người Phong Nguyên trai đến, sao có thể là không có chỗ dựa. Chính bởi vì như thế, bọn họ cũng không dám ở lúc mấu chốt này làm bậy. Công tử vẫn luôn chờ ta. Thúy Vân phu nhân ổn định tâm thần, nhẹ nhàng mở miệng. Tô Dịch gật đầu nói, không sai. Cho dù là Thúy Vân phu nhân tới, hắn cũng hoàn toàn không có dấu hiệu đứng dậy, chỉ tự ngồi ở nơi đó, vẻ mặt bình thản như nước. Thúy Vân phu nhân lại như hoàn toàn không để ý, lặng lẽ thở dài, đổi là người bình thường ở Phong Nguyên trai giết người, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Nhưng công tử dù sao không phải người bình thường, cái này khiến ta có chút khó xử lý. Nghe vậy, bọn Trần Kim Long đều trợn mắt cứng lưỡi. Chẳng lẽ sau lưng Tô Dịch này, còn có tồn tại cực khủng bố hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ run lên, âm thầm may mắn vừa rồi chưa ngay lập tức kêu cứu, nếu không, hậu quả liền không ổn. Tấm lệnh bài đó không hữu dụng. Tô Dịch tựa cười mà không cười. Không đợi Thúy Vân phu nhân mở miệng, Lê lão dâu bay bay kia đã nhịn không được nói, xin hỏi tôn tính đại danh công tử. Bọn Trần Kim Long đều có chút ngẩn ra, tình huống gì vậy? Đám người Thúy Vân phu nhân tự mình nghênh đón Tô Dịch tiến vào, còn sắp xếp đến trong tầng thứ 9 này dùng tiệc, vậy mà ngay cả thân phận của Tô Dịch cũng không biết. Một thanh niên trong đó hơi run rẩy mở miệng nói, vị tiền bối này, hắn là Tô Dịch đồng môn cũ của chúng ta, ngài. Không biết sao? Lê lão cùng Thúy Vân phu nhân liếc nhau, đều sửng sốt, ý thức được bọn họ trước đó phỏng đoán mắc lỗi. Thiếu niên áo bò xanh này, căn bản không phải con em trung tâm nhất của Lan Lăng Tiêu thị. Tô Dịch. Lê lão nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, là ngoại môn kiếm thủ một năm trước bị Thanh Hà kiếm phủ vứt bỏ kia. Đúng vậy. Một lần này, không ít người đều gật đầu, bọn họ đều cực khẩn trương, không dám đi nhìn Tô Dịch. À, ha ha. Lê lão nhịn không được cười lên, chỉ cảm thấy việc vớ vẩn buồn cười trên đời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ai có thể ngờ được, một thiếu niên được lão cùng Thúy Vân phu nhân coi là khách nhân tôn quý đối đãi, lại là một phế nhân mất hết tu vi. Ai, thật đúng là càng sống càng nhát gan, thiếu chút nữa bị một thằng nhóc lừa bịp. Lê lão tự giễu không thôi. Mà nghe được lời này, sắc mặt bọn Trần Kim Long lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, lừa bịp. Chẳng lẽ Tô Dịch lần này có thể ở Sơn Hà Điện này dùng bữa, là lừa dối cha trộn vào. Thúy Vân phu nhân cũng hoảng hốt một lát, ánh mắt vi diệu nói, Tô công tử, mạo muội hỏi một câu, tử thụy tín phù kia là ngươi từ nơi nào đạt được? Tiêu Thiên Khuyết đưa. Tô Dịch thuận miệng nói. Tiêu Thiên Khuyết. Đôi mắt đẹp của Thúy Vân phu nhân có rút lại. Lê lão thì lại nhịn không được cười lạnh nói. Tiêu lão là võ đạo tông sư nổi tiếng khắp thiên hạ, từng đứng hàng chư hầu, quyền bính ngập trời, thân phận hắn tôn quý, đủ để chúng ta ngước nhìn. Giống như tồn tại bực này, lại nào có thể mang tử thụy tín phù của mình tặng cho người một đồ bò của Thanh Hà kiếm phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoang đường. Hai chữ hoang đường cuối cùng này, giống như sấm sét nổ. Vang, chấn động lỗ tai mọi người ong ong một trận. Ai cũng nhìn ra, Lê lão nổi giận rồi. Điều này làm bọn Trần Kim Long đều phấn khởi hẳn lên, ngay cả bọn họ cũng không ngờ, Tô Dịch thế mà lại nghi là ngụy trang người khác lừa dối vào. Đây không phải là đang tương đương lừa gạt Phong Nguyên trai. Như vậy, kết cục của Tô Dịch hắn sao có thể tốt được? Giờ khắc này, bọn Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên cùng A Phi đều khẩn trương hẳn lên, kinh nghi bất định. Tô Dịch như phát hiện, ánh mắt nhìn qua, nhẹ nhàng nói, đừng sợ, lão già kia nếu dám ồn ào nữa, ta cắt lưỡi hắn. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Lê lão cũng âm trầm xuống, giận quá mà cười. Lão vừa muốn nói gì, đã bị Thúy Vân phu nhân lạnh lùng ngăn cản. Lê lão, ta chỉ nhận lệnh bài, không nhận người. Tử thụy tín phụ ở trong tay Tô Dịch công tử, vậy hắn chính là khách quý của Phong Nguyên trai ta. Vẻ mặt Lê lão động lại, biến ảo không ngừng. Ánh mắt Thúy Vân phu nhân một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, nhẹ nhàng nói, Tô công tử, quyền bính tử thụy tín phụ đại biểu, quả thực khiến ta cũng phải kính trọng. Nhưng chuyện hôm nay, đã không phải khối tín phù này có thể giải quyết. Dù sao chúng ta là Phong Nguyên trai, không phải Lan Lăng Tiêu thị, không thể giúp công tử xử lý phiền toái kế tiếp có thể gặp được. Ý ở ngoài lời chính là, Phong Nguyên trai bọn họ sẽ không so đo với Tô Dịch, nhưng cũng sẽ không hỗ trợ, tương đương là muốn khoanh tay đứng nhìn. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, xem ra, cái lệnh bài này cũng chỉ một chút tác dụng như vậy. Cái gì gọi là một chút tác dụng như vậy? Lê lão nhịn không được châm chọc nói. Lệnh bài này nếu ở trong tay con cháu Lan Lăng Tiêu thị, bảo lão phu tự mình bưng trà rót nước cho ngươi cũng được. Một đồ bỏ của Thanh Hà kiếm phủ, thế mà còn dám không coi trọng tử thụy tín phù, đây là lời con người nói. Muốn bưng trà rót nước cho ta, ngươi còn xa xa không đủ tư cách. Tô Dịch lắc đầu một trận, lão già này không khỏi quá buồn cười. Lê lão ngẩn ra một phen, sau đó tức giận đến lồng ngực phập phồng, mặt già nghẹn đến mức đỏ lên, cả giận nói, phu nhân, ngươi thấy chưa, tiểu tử này cuồng cỡ nào. với lòng dạ kia của Thúy Vân phu nhân, cũng không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó thở dài. Lê lão, nhịn một chút, coi như nể mặt chủ nhân Tử Thụy tín phù. Trong giọng nói đã toát ra một chút bất mãn. Nàng cũng cảm giác Tô Dịch nói có chút kiêu ngạo quá mức rồi. Một màn này khiến bọn Trần Kim Long cũng run sợ không thôi. Rõ ràng Tô Dịch không phải là chủ nhân Tử Thụy tím phù này. Nhưng chỉ bằng vật ấy, lại thế mà làm Thúy Vân phu nhân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thôi được, lão phu liền không so đo với trẻ con bực này. Lê lão hừ lạnh. Tô công tử, ngươi xem việc nơi đây nên xử lý như thế nào? Ánh mắt Thúy Vân phu nhân một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch. Nàng rất tò mò, thiếu niên bình tĩnh tự nhiên này, ở sau khi biết được thái độ đặt mình ra ngoài sự kiện của Phong Nguyên trai bọn họ, sẽ có cảm tưởng thế nào? Lấy Tử Thụy tím phù đi áp Bách Nhiên gia cùng Diêm gia tiếp nhận. Chỉ sợ không được. Ở trong mắt các tông tộc kia, cho dù kiêng kỵ Tử Thụy tím phù, nhưng bọn họ tuyệt đối dám âm thầm mang Tô Dịch thần không biết quỷ không hay giải quyết. Dù sao, thân phận Tô Dịch đồ bỏ đi của Thanh Hà kiếm phủ, chung quy có chút không lên được mặt bàn. Chi tiết về hắn, ở quận thành Vân Hà cũng không phải bí mật gì. Thậm chí, chuyện này giải quyết không tốt, còn có thể liên lụy đến những người bạn này bên cạnh hắn. Tô Dịch uống cạn rượu trong chén, lạnh nhạt nói, thực cho rằng ta là muốn lấy khối lệnh bài đó cáo mượn oai hùm, tính để các ngươi thu thập tàn cục. Sai rồi, ta chẳng qua là chờ các ngươi đến đây, cho Phong Nguyên trai các ngươi một câu trả lời, nói cho các ngươi, chuyện hôm nay là Tô Dịch ta làm mà thôi. Dừng một chút, Tô Dịch nói, đương nhiên, thuận tiện cũng xem thái độ các ngươi, sẽ nhúng tay vào, lựa chọn đối địch với ta hay không, hôm nay xem ra, các ngươi trái lại cũng sáng suốt. Thúy Vân phu nhân ngẩn ra, Lê lão thì nhịn không được cười khẩy nói, a, khẩu khí cũng không nhỏ, lão phu lại muốn kiến thức một chút, Tô công tử sẽ giải quyết việc này như thế nào. Tô Dịch mỉm cười, nói, lão già, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, thực cho rằng ta không dám cắt lưỡi của ngươi. Ngươi, sắc mặt Lê lão trở nên vô cùng khó coi. Hắn vừa muốn nói gì? Một giọng nói kinh ngạc vang lên ở ngoài đại điện, cắt lưỡi. Thú vị. Ngay sau đó, một thanh niên áo bào tím mũ lông vũ đã bước vào. Ánh mắt hắn đảo qua nơi đây, giống như mơ hồ đã hiểu cái gì, cười nói, Tô công tử, để ta đoán một chút, khẳng định là có kẻ khốn kiếp đuôi mù chọc tới ngài. Ta tuy không biết nguyên nhân, nhưng cũng phải nói một tiếng, giết hay lắm. Hắn vỗ tay tán thưởng. Bọn Trần Kim Long đều kinh ngạc, kẻ này là ai thế, đầu óc sợ không phải điên rồi chứ. Chỉ có ánh mắt Hoàng Càn Tuấn trở nên vi diệu. Thúy Vân phu nhân cùng Lê lão xoay người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thanh niên áo bào tím, khẽ biến sắc. Bọn họ tuy không biết thân phận người tới, nhưng lại rõ, thân phận người này nhất định cực kỳ tôn quý. Cái này từ trong quần áo trang phục đã có thể nhìn ra một ít manh mối. Hơn nữa, tối nay thanh niên áo bào tím này dùng bữa ngay tại Hãn Hải Điện tầng thứ 9, làm Thúy Vân phu nhân cùng Lê lão cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Vị quý nhân này cũng quen biết Tô công tử. Thúy Vân phu nhân nhẹ nhàng hỏi. Đương nhiên quen biết. Thanh niên áo bào tím cười sang sảng, đi thẳng tới trước người Tô Dịch, chắp tay nói, Tô công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Người này chính là Đại Chu Lục Hoàng tử Chu Chi Ly. Nhưng Tô Dịch vẫn chưa đứng dậy, khẽ nhíu mày, bất ngờ nói, ngươi sao lại ở chỗ này? Chu Chi Ly cười nói, chúng ta dùng bữa ngay tại Hãn Hải Điện, ta vừa rồi nghe được bên này truyền đến động tĩnh, nhịn không được đến xem, nào ngờ lại một lần nữa gặp mặt Tô công tử, cái này có lẽ gọi là duyên phận. Tô Dịch bật cười nói, người khác gặp loại chuyện này đều sợ trốn còn không kịp, ngươi trái lại như sợ bỏ lỡ phen náo nhiệt này. Chu Chi Ly nghiêm túc nói, mắt thấy Tô công tử gặp phiền toái, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Thúy Vân phu nhân, vẻ mặt đã trở nên lạnh nhạt, cả người tản mắt ra một luồng uy thế ngạo nhân, nói, ngươi là chủ nơi đây. Thúy Vân phu nhân ý thức được có chút không thích hợp, hơi khom người nói, công tử có gì phân phó? Bảo hắn cắt lưỡi trước, việc khác nói sau. Chu Chi Ly nâng tay chỉ Lê lão, lạnh lùng mở miệng. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Một câu, khiến bọn Trần Kim Long thiếu chút nữa đều không dám tin vào lỗ tai. Dù là bản thân Lê lão cũng ngẩn ra một phen, giận quá mà cười, người trẻ tuổi, người đây là tính ra mặt thay Tô Dịch kia. Ánh mắt Chu Chi Ly càng thêm lạnh lùng, sai, cái này chỉ tính là ta giúp Tô công tử xử lý một cái phiền toái nho nhỏ. Toàn trường đều yên tĩnh. Câu này, không thể nghi ngờ ở cùng lúc mang thân phận Tô Dịch nâng lên, cũng hiển lộ ra khinh miệt lớn nhất đối với Lê lão, coi lão là phiền toái nho nhỏ. Sắc mặt Thúy Vân phu nhân đã thay đổi, vội vàng nói, công tử bớt giận, có chuyện. Chu Chi Ly ngắt lời, cho ngươi một lựa chọn, hoặc là hắn cắt lưỡi, hoặc là ta dỡ Phong Nguyên trai này của ngươi. Càn rỡ. Lê lão nhịn không được nữa, lớn tiếng gầm lên. Ngươi nói ai càn rỡ? Bỗng nhiên, một đám người từ ngoài đại điện đi vào, cầm đầu chính là Trương Đà.